1371, móng lửa đen. Ngươi cũng không hỏi ta sẽ cho ngươi thù lao gì sao? Lăng Tiêu hỏi. Ngươi đã cứu ta, đây chính là thù lao lớn nhất. Bạch Tố Tố bình tĩnh nói. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn cũng phát hiện Bạch Tố Tố tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất cao lãnh, nhưng nội tâm cũng rất tinh khiết. Dù sao, bình thường thần vương cảnh cường giả, ở trong thần giới đều là có được địa vị cực lớn, căn bản sẽ không cam nguyện đi theo người khác làm phụ thuộc. Lăng Tiêu nhìn Bạch Tố Tố một cái, nghiêm túc nói, Bạch cô nương, ta xem ngươi bình thường là một người sờ soạn tu luyện đi. Chiến thần điện tử tiêu diệt thế lôi đạo, cửu trọng đế khuyết lôi, đế quyết đều là thích hợp nhất ngươi tu luyện tuyệt thế công pháp, ta cam đoan sẽ cho ngươi lấy đến một trong số đó, đây chính là thù lao của ta. Tử tiêu diệt thế lôi đạo, lôi đế quyết. Lần này đến lượt Bạch Tố Tố chấn kinh, dù là nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng tính tình, trong ánh mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ cùng kích động vẻ. Nếu ngươi thật sự có thể giúp ta lấy được một trong hai loại công pháp này, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Bạch Tố Tố cắn cắn môi, nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Rất hiển nhiên, hai loại tuyệt thế công pháp này làm cho nàng thập phần coi trọng. Nhận ta làm chủ thì không cần, ta tin tưởng lời hứa của Bạch cô nương. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Trong lòng hắn hơi khẽ động. Bạch Tố Tố tại nghe được tử tiêu diệt thế lôi đạo cùng lôi đế quyết thời điểm, trong con người cái loại này quang mang cực kỳ tồn tại, Bạch Tố Tố chỉ sợ là một cái có chuyện xưa người. Một con bạch xà, lại có được huyết mạch lôi long, đây vốn là chuyện không tầm thường. Lăng Tiêu suy đoán, Bạch Tố Tố lôi long huyết mạch có lẽ là truyền thừa từ phụ thân hoặc là mẫu thân của nàng. Long công tử, sau này ngươi gọi ta là Tố Tố đi. Bạch Tố Tố bỗng nhiên nói. Tố Tố. Được. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói. Hai người rời khỏi Lôi Đình Sơn, bay về phía Diệp Lương Thần và con lừa đen. Lúc ấy con lừa đen dùng thánh linh hoàn dò xét tra ra một tòa thánh linh chỉ khổng lồ. Nếu thật sự là thánh linh chỉ khổng lồ, ít nhất cũng đủ Diệp Lương Thần bọn họ tu luyện nửa tháng thậm chí một tháng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ bây giờ hẳn là còn ở trong thánh linh chỉ tu luyện. Thiên Lôi Hải, trên một tòa Lôi Đình Sơn giống như hồ lô. Ở vị trí miệng hồ lô, có một phương thánh linh chỉ thật lớn, ước chừng phương viên trên trăm trượng, bao phủ thánh linh chi khí màu vàng, hào quang mờ mịt, thụy khí bốc hơi, thập phần tường hòa. Cái này thánh linh chỉ, chính là con lừa đen lợi dụng thánh linh hoàn tìm được, ẩn chứa thánh linh chi khí vô cùng bàng bạc. Nhưng là giờ phút này, con lừa đen, Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Phương Thịnh cùng Phương Sùng đều là đứng ở thánh linh chỉ bên cạnh, cùng đối diện mấy cái khí tức cường đại thanh niên giằng co. Huyền Vương sư muội, tòa thánh linh chỉ này các ngươi đã tu luyện lâu như vậy, hẳn là nhường ra cho mấy vị sư huynh tu luyện một thời gian ngắn đi. Một thanh niên mặc ngân bào cười lạnh một tiếng nói. Nếu Lăng Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn chính là Sở Vân Phi. Ở bên cạnh Sở Vân Phi, còn đứng một người trẻ tuổi mặc kim bào, thoạt nhìn khuôn mặt đạm mạc, khí chất siêu phẩm thoát tục, cả người đều quanh quẩn một loại dao động thần bí, ánh mắt khép lại, phảng phất có lôi đình kỳ dị từ trong đó tràn ra. Người trẻ tuổi áo vàng này tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, hắn chính là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 10 Sở Vân Phàm, cũng là Sở Vân Phi ca ca. Ở phía sau bọn họ, còn có mấy nam nữ trẻ tuổi mặc hắc bào, từng người khí tức cường đại, tất cả đều là cường giả thiên thần cảnh. Chư vị sư huynh, thánh linh chỉ này là chúng ta phát hiện trước, các ngươi nếu là cần thánh linh chỉ, xin mời chính mình đi tìm đi. Ánh mắt Huyền Vương lạnh như băng, thản nhiên nói. Diệp Lương Thần, Phong Nhã cùng Phương Thịnh mấy người đều là mặt lộ vẻ giận dữ. Sở Vân Phi cùng Sở Vân Phàm hai anh em thập phần bá đạo, bọn họ dĩ nhiên muốn đem Huyền Vương đám người đều đuổi đi, sau đó độc bá thánh linh trì, để cho trong lòng bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ. Con A, người của chiến thần học viện là ai? Thánh linh trì này là của lão tử, cũng không phải đồ của chiến thần học viện các ngươi, không muốn chết thì cút đi cho lão tử. Con lừa đen mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện. Huyền Vương sư muội, đây là sủng vật của ngươi sao? Nếu ngươi quản giáo không tốt, ta không ngại giúp ngươi làm thịt hắn. Trong ánh mắt Sở Vân Phi lộ ra một tia sát ý lạnh như băng nói. Hắn nhìn về phía đối diện Huyền Vương, trong ánh mắt vừa ghen tị lại tham lam, cái này vừa mới tiến vào học viện bất quá hơn 2 năm Huyền Vương, tu vi dĩ nhiên so với hắn còn cao hơn, đã đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa Huyền Vương dung nhan tuyệt lệ, tuyệt thế thoát tục, cái loại khí độ ung dung quý phái này, làm cho trong lòng nàng vô cùng nóng bỏng, muốn chiếm làm của riêng, so với Huyền Vương, Tô Phỉ Phỉ quả thực chính là dung chi tục phấn, không đáng nhắc tới. Mẹ nó, ngươi mới là sủng vật, các ngươi cả nhà đều là sủng vật. Có tin hay không lão tử một móng đạp chết ngươi? Đầu heo chết tiệt, mau cút cho lão tử. Con lừa đen nhất thời nổi giận, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng, da lông màu đen quanh thân phảng phất có lôi quang tỏa ra. Ngươi muốn chết? Sát khí trong mắt Sở Vân Phi lóe lên, trong nháy mắt vươn tay chộp lấy con lừa đen. Theo hắn xem ra, chính là một con lừa đen cũng dám nói năng lỗ mãng với hắn. Mặc kệ đây là sủng vật của ai, đều phải chết. Bùm! Sở Vân Phi thi triển chính là Hổ Vương Thần Chảo, ẩn chứa lực lượng ba động vô kiên bất tồi. Mỗi một vết chảo đều phẳng phất có thể xé rách hư không, vô cùng khủng bố. Hắn tuy rằng nhìn không ra tu vi con lừa đen này, nhưng chỉ là một con yêu thú, nhất định không ngăn cản được Hổ Vương Thần Chảo của hắn. Không biết sống chết. Con lừa đen cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền động. Vèo! Không ai nhìn thấy con lừa đen là như thế nào động, chỉ thấy một đạo màu trắng quang mang hiện lên, con lừa đen trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người, sau một khắc chỉ thấy một đạo màu đen móng lừa xuất hiện ở Sở Vân Phi phía sau, sau đó đột nhiên hướng về đầu của hắn đạp xuống. Bùm! Một tiếng trầm đục truyền đến, Sở Vân Phi cảm giác được trước mắt một đóa hoa, nhưng đỉnh đầu lại như bị sét đánh, không khỏi cảm giác được trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu từ trong hư không ngã xuống. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, móng lừa đen lại đạp vào mặt hắn. Sở Vân Phi một khuôn mặt giống như là bị một tòa thần sơn va chạm ngàn vạn lần, trong nháy mắt đã bị đập bình, trở nên máu thịt mơ hồ. Phụt! Sở Vân Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược trở về. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Con lừa đen này miệng rất thiếu, bọn họ đều đã thật sâu lĩnh giáo qua, nhưng thật không ngờ tốc độ của con lừa đen vậy mà nhanh như vậy, quả thực giống như xuất quỷ nhập thần bình thường, để cho bọn họ đều không có nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Tu vi Sở Vân Phi thiên thần cảnh trung kỳ, quả thực sắp bị con lừa đen chơi chết. Hai cái móng lừa đen kia quả thực là thần lai chi bút, để cho tất cả mọi người là không khỏi thán phục. Ánh mắt Sở Vân Phàm phát lạnh, đưa tay nâng lên hư không, một cỗ thần lực bộc phát ra, nhất thời thân ảnh Sở Vân Phi vững vàng vô cùng rơi vào bên cạnh hắn. A a, súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi a. Sở Vân Phi quả thực sắp tức điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời, liền muốn liều lĩnh tiếp tục ra tay với con lừa đen. Vân Phi, ngươi không phải đối thủ của nó. Hay là ta tới đây đi. Sở Vân Phàm bình tĩnh nói. Đại ca, làm thịt con lừa đen kia, ta muốn ăn thịt lừa đen hầm. Sở Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm con lừa đen nói, trong ánh mắt tràn đầy quang mang chọn người cắn. Có thể. Sở Vân Phàm thản nhiên nói, sau đó đạp hư mà đến. Bùm. Quanh thân hắn tản ra một cỗ khí tức thập phần khủng bố, lôi quang trong hư không phẳng phất vặn vẹo, ở quanh thân hắn hình thành một mảnh lôi đình lĩnh vực thập phần mênh mông. Thiên cương ngũ lôi chính pháp. Ánh mắt Phương Thịnh co rụt lại, nhận ra Sở Vân Phàm tu luyện chính là thiên cương ngũ lôi chính pháp, một trong chín tuyệt học. Thiên cương ngũ lôi chính pháp có thể khống chế tiên thiên ngũ hành thần lôi, lực công kích cường đại vô cùng, ở trong cửu đại tuyệt học đều có thể xếp hàng đầu. Sở Vân Phàm chính là dựa vào thiên cương ngũ lôi chính pháp mới có thể đủ lực áp chế quần hùng, đứng ở vị trí thứ 10 tiềm long bảng. Hơn nữa ở trong thiên lôi hải, uy lực của thiên cương ngũ lôi chính pháp sẽ bị phóng đại gấp mấy lần, ở chỗ này chỉ sợ cho dù là thiên cương đại sư huynh đến đây, cũng không nhất định là đối thủ của Sở Vân Phàm. Huyền Vương sư muội, Phương sư đệ, tất cả mọi người là người một nhà. Ta cũng không muốn làm tổn thương hòa khí của mọi người, đem con lừa đen này cùng Thánh Linh Chỉ đều giao ra đây, ta thả các ngươi rời đi. Sở Vân Phàm thản nhiên nói. Không có khả năng. Ánh mắt Huyền Vương lạnh lùng, kiên quyết nói. Phương Thịnh cắn răng một cái, đồng dạng là không có lui túc, đứng ở Huyền Vương bên người. Sở sư huynh, ta mặc dù không phải chiến thần học viện đệ tử, nhưng ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá bá đạo đi. Phương Sùng là một quân tử ôn nhuận như ngọc, cũng không nhịn được tức giận nói. Không phải đệ tử chiến thần học viện thì đừng nói chuyện, miễn cho gặp tai ương ngư chỉ. Nếu các ngươi không đồng ý, vậy đừng trách ta không khách khí. Sở Vân Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi, Phương Sùng tức giận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắc hắc, Phương sư huynh, không nên cùng loại này vô sỉ hỗn đản nói chuyện, miễn cho có mất thân phận. Lúc trước Sở Vân Phi cường chiếm Lăng Tiêu Các, đã bị ta đại ca đánh một trận, hiện tại lão là tới báo thù. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lão tử khinh thường nhất loại cặn bã chỉ dám ra tay với người một nhà này, có bản lĩnh đi cướp thánh linh trì của ma tộc à? Đi cướp thánh linh trì của các học viện khác à? Chỉ dám hung ác với người một nhà, tính là đồ chơi gì? Con lừa đen cũng cười lạnh một tiếng, cùng Diệp Lương Thần một sướng một hòa. Ta một mực tìm hắn, đáng tiếc hắn chỉ biết giấu đầu lộ đuôi, đã như vậy, ta đây cũng chỉ đành trước đem các ngươi bắt lấy, sau đó đem Long Ngạo Thiên bức ra. Thần sắc Sở Vân Phàm rất bình tĩnh, dường như không hề bị Diệp Lương Thần và con lừa đen ảnh hưởng, thản nhiên nói. Sợ ngươi sao? Đến đây, lão tử thưởng ngươi mấy móng. Con lừa đen cười lạnh một tiếng nói. Con lừa đen, ta tới giúp ngươi, hai anh em chúng ta cùng giết chết đứa cháu này. Diệp Lương Thần cũng là đứng ra khinh thường nói. Chỉ sợ coi như là Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, con lừa đen dĩ nhiên cùng Diệp Lương Thần thông đồng cùng một chỗ, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn vô cùng tốt. Nguyên bản Huyền Vương cùng đám người Phương Thịnh còn lo lắng con lừa đen không phải là đối thủ của Sở Vân Phàm, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Lương Thần đi ra, đều là không khỏi khóe miệng co rút, không lộ dấu vết lui về phía sau vài bước. Lực phá hoại của tảo bà tinh này quá cường đại, nhất là ở nơi hỗn loạn cực đoan như Thiên Lôi Hải, loại lực phá hoại này quả thực chính là vô cùng vô tận. Lúc trước mọi người còn lo lắng con lừa đen, hiện tại cũng đã âm thầm mặc niệm cho Sở Vân Phàm, không biết sống chết. Trong ánh mắt Sở Vân Phàm lóe lên lãnh mang. Tốc độ của con lừa đen tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không có bị Sở Vân Phàm để vào mắt, mà Diệp Lương Thần tiểu tử này càng là chỉ có tu vi chân thần cảnh viên mãn, quả thực chính là muốn chết. Hắc hắc, là ai không biết sống chết, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Cháu trai, đến đây, để ra ra cho ngươi mấy trăm móng nếm thử. Con lừa đen nhếch môi cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ giảo hoạt, sau một khắc một đạo bạch quang hiện lên, nó nhất thời liền biến mất ở trước mắt mọi người. Bản thể con lừa đen vốn chính là Bạch Long Mã, thiên phú thần thông chính là xuyên qua chư thiên vạn giới, có được cực tốc, động tác này quả thực giống như là ngang không Nazi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau Sở Vân Phàm. Con lừa đen lặp lại chiêu cũ, muốn một chân đánh ngã Sở Vân Phàm. Bùm! Sở Vân Phàm thần sắc không thay đổi, phảng phất đã sớm dự đoán được động tác của con lừa đen, chỉ thấy quanh thân hắn từng đạo lôi quang lóe ra, năm đạo lôi quang rực rỡ ở phía sau hắn bộc phát, đột nhiên hướng về con lừa đen bao phủ mà đến. Con lừa đen hoảng sợ, phản ứng của Sở Vân Phàm quả nhiên rất nhanh. Bất quá tốc độ của nó cực nhanh, trực tiếp lại lóe lên, biến mất ở phía sau Sở Vân Phàm, sau đó xuất hiện ở đỉnh đầu Sở Vân Phàm, một móng đạp xuống. Bùm! Ánh mắt Sở Vân Phàm chợt lóe, trực tiếp đánh ra một quyền. Quyền ấn khủng bố bộc phát ra, phảng phất có từng đạo lôi đình đan xen cùng một chỗ, ẩn chứa một mảnh quyền thế mênh mông, trực tiếp đánh bay con lừa đen ra ngoài. Diệp Lương Thần còn không ra tay. Con lừa đen tức giận đến oa oa kêu to, hắn bị Sở Vân Phàm một quyền này oanh trúng, lôi đình điện mãnh liệt kia toàn thân nó tê dại, ngay cả tốc độ cũng bị một tia ảnh hưởng. Sở Vân Phàm phảng phất nhận ra tốc độ của con lừa đen có biến hóa, trong miệng đột nhiên thét dài một tiếng, tiếng rít chấn động hư không, một đạo trường thương lôi đình rực rỡ hình thành trong tay hắn, khí thế như cầu vồng, đột nhiên xuyên thủng con lừa đen. Sở Vân Phàm, tiểu tử ngươi đại họa lâm đầu còn không biết sao? Chư Thiên Lôi Đình, nghe hiệu lệnh của ta, đánh chết đứa cháu này cho ta. Diệp Lương Thần thập phần phong tao đứng ra, một ngón tay trời, một ngón tay đất, thần sắc thập phần kiêu ngạo. Nhìn thấy Diệp Lương Thần đứng ra, Huyền Vương đám người đều là khóe miệng co rút, lại là không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy chục trượng. Nghe được Diệp Lương Thần nói, Sở Vân Phàm cũng là hơi ngẩn ra, lực chú ý phân tán một phần, muốn nhìn xem Diệp Lương Thần này đang làm cái gì thiêu thân, nhưng là nửa ngày trôi qua, cái gì cũng không có xuất hiện. Mà đạo lôi đình trường thương kia của hắn, cũng là nháy mắt đến trước mặt con lừa đen. Răng rắc. Thế nhưng, đột nhiên từ trong Thiên Lôi Hải bắn ra một đạo lôi quang màu tím, quấy động lôi đình bốn phương, làm cho một thương này của Sở Vân Phàm cũng không khỏi khẽ run lên, dĩ nhiên dừng lại một lát. Cơ hội tốt. Con lừa đen con mắt sáng ngời, nhất thời đột nhiên xoay mông, tránh thoát Sở Vân Phàm một thương này, sau đó thân thể giống như phong hỏa luân xoay tròn, hai đạo móng lừa đen đột nhiên đạp vào Sở Vân Phàm trong tay lôi đình trường thương phía trên. Bùm! Giống như là bị một tòa thái cổ thần nhà quanh tạc, lôi đình trường thương trong tay Sở Vân Phàm trong nháy mắt nổ tung ra, Sở Vân Phàm cảm giác được cánh tay đều là trong nháy mắt tê dại, không khỏi lui về phía sau vài bước. Hả? Ánh mắt Sở Vân Phàm chợt lóe, tia lôi quang màu tím bắn ra trong Thiên Lôi Hải cũng quá mức trùng hợp, thế nhưng ngăn cản một thương này của hắn, làm cho một thương của hắn vốn có thể xuyên thủng con lừa đen dừng lại một lát. Nhưng đó có thực sự là một sự trùng hợp? Trong ánh mắt Sở Vân Phàm không khỏi lộ ra một tia hồ nghi, nhìn Diệp Lương Thần ở xa xa một cái. Nhìn cái gì? Nhìn nữa liền móc con người ngươi ra. Con lừa đen, làm hắn. Diệp Lương Thần thập phần kiêu ngạo cười lạnh một tiếng nói, liếc mắt nhìn Sở Vân Phàm một cái. Được rồi. Con a, đến đây, cùng lão tử đại chiến 300 hiệp nữa. Con lừa đen quái kêu một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo canh kim kiếm khí sắc bén, ẩn chứa dao động vô kiên bất tồi, hướng Sở Vân Phàm bắn tới. Muốn chết. Sắc mặt Sở Vân Phàm cũng lạnh lên, bị Diệp Lương Thần và con lừa đen chọc giận. Bùm. Hắn chân đạp cương bộ, quanh thân từng đạo lôi quang mãnh liệt bốc lên, hắn hoành không một quyền hướng con lừa đen đánh tới, quyền ấn phảng phất bao dung thiên địa, năm ngón tay hoành không, giống như ngũ hành thần lôi tràn ngập ở bốn phương hư không, muốn đem con lừa đen giam cầm lên. Con lừa đen có được tốc độ cực nhanh, nhưng thực lực bản thân cũng không tính là quá mạnh mẽ, chỉ cần có thể hạn chế tốc độ cực nhanh của nó, Sở Vân Phàm có rất nhiều thủ đoạn để thu thập con lừa đen. Chanh! Con lừa đen bắn ra một đạo canh kim kiếm khí ở trong hư không trực tiếp bạo khai, hóa thành từng đạo thần quang sắc bén, hướng quanh thân Sở Vân Phàm bắn tới, thập phần xảo quyệt. Đồng thời con lừa đen con người vừa chuyển, quanh thân ở trong hư không khẽ run lên, trong nháy mắt hình thành trên trăm đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng giết về phía Sở Vân Phàm. Bùm! Lôi quang xung quanh Sở Vân Phàm nổ tung, tạo thành một mảnh kết giới lôi đình mãnh liệt, trực tiếp bắn ra những thần mang sắc bén kia. Mà dưới một chưởng của Sở Vân Phàm, từng đạo lôi quang bắn vào trong hư không, đem tàn ảnh của con lừa đen bắn nổ tung. Cuối cùng, một chưởng kia hung hăng vỗ vào trên người con lừa đen. Bùm! Con lừa đen trực tiếp nổ tung trong hư không, hóa thành một mảnh hư vô. Không tốt! Ánh mắt Sở Vân Phàm lóe lên, con lừa đen trước mắt này cũng là tàn ảnh, chân thân của con lừa đen kia rốt cuộc ở nơi nào? Nhưng là còn không có chờ Sở Vân Phàm kịp tự hỏi, lập tức một đạo sáng chói lôi quang ở phía sau của hắn nổ tung, hóa thành đó một cái móng lừa đen, đột nhiên đạp ở trên ót của hắn. Bùm! Sở Vân Phàm cảm giác được trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo, thậm chí có chút đứng không vững. Cặn bã, ta thay ông trời đến giáo huấn ngươi. Đánh chết hắn cho ta. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm, một cỗ khí tức thần bí từ trên người Diệp Lương Thần tản mát ra, nhất thời lôi quang mãnh liệt trong thiên lôi hải thổi quét mà đến, tia chớp màu tím, màu bạc, màu vàng hóa thành từng đạo lôi long, tản ra ba động vô cùng khủng bố, đan xen vào nhau, dĩ nhiên hình thành một mảnh rông bão nhỏ. Sở Vân Phàm tu luyện chính là Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, nhưng cơn rông khủng bố kia đánh úp lại, trong phút chốc đã tước đoạt cảm giác của hắn đối với pháp tắc lôi đình, trực tiếp đánh thẳng vào hắn. Mở cho ta. Ánh mắt Sở Vân Phàm ngưng trọng, đột nhiên giống to một tiếng nói. Thần mang quanh thân hắn nổ tung ra, từng đạo thần lực bốc lên, cả người tung trời mà đi, muốn né tránh kia phiến nhỏ lôi bạo. Bùm! Thế nhưng, con lừa đen quả thực xuất quỷ nhập thần, một khuôn mặt lừa trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt Sở Vân Phàm. Không nghĩ tới chứ? Con lừa đen cười híp mắt nói, khuôn mặt con lừa lộ ra vẻ rất đáng đánh, nó lại đạp một chân xuống. Góc độ móng chân này thập phần xảo quyệt, chính là điểm mấu chốt thần lực trong cơ thể Sở Vân Phàm hao hết, nhất thời lại gõ vào chắn hắn, trực tiếp vỗ Sở Vân Phàm xuống. Ầm ầm, mảnh lôi bão loại nhỏ kia hoàn toàn bộc phát ra. Lôi bạo trong thiên lôi hải, thập phần khủng bố, chính là lôi đình lực hỗn loạn hình thành, lôi bạo cường đại ngay cả thần vương cường giả cơ hoàng cũng không chịu nổi. Mảnh lôi bạo loại nhỏ này tuy rằng uy lực yếu đi một ít, nhưng cũng đủ uy hiếp đến sinh mệnh của cường giả viên mãn thiên thần cảnh. Trong lòng Sở Vân Phàm vô cùng buồn bực, nhưng giờ phút này từng đạo lôi quang quanh thân tất cả đều bộc phát ra, cỗ lực lượng hỗn loạn kia hướng trong cơ thể hắn vọt tới, như bẻ gãy nghiền nát, muốn phá hủy kinh mạch toàn thân hắn. Dù là Sở Vân Phàm thực lực cường đại, nhưng là ở ngăn cản này phiến rồng bão về sau, vẫn là bị kia cỗ hỗn loạn lôi đình đả thương tạng phủ, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phụt! Sắc mặt Sở Vân Phàm vô cùng tái nhợt, từ trong rồng bão ném bay ra. Đại ca! Sở Vân Phi hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, vội vàng vọt tới đỡ Sở Vân Phàm dậy. Trong lòng hắn thậm chí bắt đầu luống cuống, ở trong lòng hắn vẫn là vô địch đại ca Sở Vân Phàm dĩ nhiên sẽ bị người trọng thương. Mà trọng thương hắn, dĩ nhiên là một con lừa đen, còn có một cái chỉ có chân thần cảnh viên mãn tiểu tử, để cho hắn cảm giác được quả thực là quá tà môn. Nhất là cái kia Diệp Lương Thần, quả thực chính là nói ra pháp tùy. Phảng phất thiên lôi hải bên trong lôi đình đều là nghe hắn hiệu lệnh, ngay cả Sở Vân Phàm cũng là bị cái kia một mảnh lôi bạo cho trọng thương. Đã bao nhiêu năm không ai có thể làm cho ta bị thương nặng như thế, các ngươi đủ để kiêu ngạo rồi. Sở Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại giống như đao phong lạnh như băng mà sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Lương Thần cùng con lừa đen, trong con người lộ ra một tia sát ý mãnh liệt. Bùm! Một cỗ khí tức thập phần khủng bố từ trên người Sở Vân Phàm bộc phát ra. Sở sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn, cần gì phải nháo thành loại tình trạng này? Không bằng mọi người lui một bước, chúng ta đồng ý các ngươi cùng chúng ta tiến vào thánh linh chỉ bên trong tu luyện, như thế nào? Phương Thịnh và Huyền Vương nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ đều có thể nhìn ra, chiến lực của Sở Vân Phàm kỳ thật cực kỳ khủng bố, vừa rồi chỉ sợ sơ suất, mà nếu hắn hoàn toàn bộc phát chiến lực chân chính, chỉ sợ Diệp Lương Thần cùng con lừa đen cũng không nhất định có thể ngăn cản. Muốn lui một bước? Đã muộn. Sở Vân Phàm lạnh giọng nói, hắn đã hoàn toàn bị Diệp Lương Thần cùng con lừa đen chọc giận. Vù vù vù, bỗng nhiên, vài đạo tiếng xé gió ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào bên cạnh đám người Sở Vân Phàm, tản mát ra khí tức dao động vô cùng cường đại. Đó là mấy thanh niên nam nữ mặc trường bào màu đen, nam tư thế oai hùng, nữ xinh đẹp động lòng người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc tự tin. Nhất là thanh niên cầm đầu kia, một đầu tóc dài, dáng người mạnh mẽ như rồng, da thịt tản ra hào quang màu vàng sậm, khí huyết bàng bạc, thoạt nhìn thập phần cuồng dã, nhất là một đôi con ngươi, ẩn chứa ba động mang tính xâm lược. Sở Vân Phàm, người mấy năm nay thật sự là tu luyện đến trong bụng chó, ngay cả một con nghiệt súc, một cái chân thần cảnh viên mãn tiểu tử đều đánh không lại. Thanh niên mạnh mẽ kia cười lạnh một tiếng nói, Kim Cương, sao ngươi lại ở chỗ này? Thần mang trong ánh mắt Sở Vân Phàm lóe lên, lộ ra một tia kiêng kỵ. Kim Cương trước mắt này, tuy rằng tu vi cùng hắn giống nhau đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng là chiến lực lại cực kỳ khủng bố, chính là Bá Vương học viện một đời này người mạnh nhất, được xưng cùng Thiên Cương đại sư huynh đều có thể đánh ngang tay. Sở Vân Phàm tuy đã giao thủ với hắn vài lần, nhưng vẫn thua nhiều thắng ít. Thánh linh chỉ là thứ tốt, có thánh linh chi khí là có thể tích lũy đầy đủ nội tình, đột phá đến thần vương cảnh, người nói ta làm sao lại ở chỗ này? Kim Cương cười nhạt, nhìn thánh linh chỉ phía sau đám người huyền vương, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nóng bỏng. Thánh linh chỉ này là của chiến thần học viện, không liên quan gì tới ngươi. Ngươi đi đi. Ánh mắt Sở Vân Phàm hơi lạnh, hắn thật không ngờ Kim Cương cũng coi trọng thánh linh chỉ. Hắn đã sớm coi tòa thánh linh chỉ này là độc chiếm của mình, thật không ngờ vừa rồi ở trong tay Diệp Lương thần cùng con lừa đen ăn một chút thiệt thòi, nửa đường lại giết ra một cái Kim Cương. Sở Vân Phàm, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Thánh linh chỉ này là của ta, không muốn tự rước lấy nhục thì mau cút đi cho ta. Ánh mắt Kim Cương phát lạnh, nhìn chăm chăm Sở Vân Phàm lạnh lùng nói. Bùm, quanh thân hắn tản ra một cỗ vô cùng khủng bố dao động, quanh thân khí huyết bốc lên, làm cho người ta cảm giác giống như là một tôn thái cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng. Quanh thân Kim Cương bao phủ một tầng Phật quang thần bí mà rực rỡ, loáng thoáng giống như có phạm sướng thần bí vang lên, cổ xưa mà mờ mịt. Kim Cương chiến thể của ngươi đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Sở Vân Phàm biến sắc, có chút khó coi nói. Kim Cương chiến thể và bất diệt chiến thể giống nhau, đều là công pháp luyện thể cường đại. Kim Cương chiến thể đại thành, tương đương với viên mãn tầng thứ tư của bất diệt chiến thể. Hiện giờ chỉ sợ toàn bộ chiến thần học viện cũng chỉ có Thiên Cương đại sư huynh có thể thắng Kim Cương trên thân thể. Sở Vân Phàm tuy rằng không cam lòng cũng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết hắn không phải là đối thủ của Kim Cương. Ta đang muốn gặp bất diệt chiến thể của Thiên Cương, nhưng ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Cút đi. Kim Cương cười lạnh một tiếng nói. Sắc mặt Sở Vân Phàm vô cùng khó coi, đứng ở nơi đó trầm mặc. Đại ca, chẳng lẽ thật sự muốn quên đi như vậy sao? Sở Vân Phi có chút không cam lòng, đây chính là thánh linh chỉ khổng lồ, toàn bộ thiên lôi hải chỉ sợ cũng không có bao nhiêu, cứ như vậy để cho hắn buông tha, hắn tự nhiên là vô cùng không cam lòng. Không tính như vậy thì sao? Ta không phải là đối thủ của Kim Cương. Sở Vân Phàm ảm đạm nói. Mấy người các ngươi cũng cút đi. Bất quá con lừa đen này không tệ, giao nó cho ta, ta thả các ngươi rời đi. Kim Cương đạm mạc nhìn đám người huyền vương, Diệp Lương thần nói, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người con lừa đen. Con lừa đen nhất thời xù lông, đồ chó, ngươi nói ai vậy? Có tin lão tử giết chết ngươi hay không? Con rất có tính tình, bất quá ta thích. Con lừa đen có tính cách như vậy, nếu là làm thịt, mùi vị hẳn là không tệ. Kim Cương có chút kinh ngạc nhìn con lừa đen một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Con lừa đen lập tức cả người sợ hãi, có chút chán ghét nhìn Kim Cương một cái nói, cẩu vật, lão tử cũng không có long dương tốt, ngươi còn dám như vậy nhìn lão tử móc mắt của ngươi. Cũng không biết là ai nuôi một con lừa đen cuồng vọng tự đại như vậy, ngươi đã không biết sống chết như vậy, ta đây liền thay chủ nhân của ngươi giáo huấn ngươi một trận. Kim Cương cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm con lừa đen, ầm ầm. Khí huyết quanh thân hắn tràn ngập màu vàng, cả người tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cường đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn ra tay với con lừa đen. Ngươi tính là vật gì, cũng dám thay ta giáo huấn con lừa đen. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà lạnh như băng nổ vang trong hư không. Vèo vèo, hai đạo quang mang rực rỡ từ xa lướt tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên không Lôi Đình Sơn, tản mát ra khí tức cường đại. Đó là một đôi thanh niên nam nữ, nam bạch y thắng tuyết, tuấn lãng tuyệt luân, nữ váy trắng bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, chính là Lăng Tiêu cùng Bạch Tố Tố cực nhanh chạy tới. Long sư đệ, ha ha ha, đại ca ta đã trở lại, đám hỗn đản các ngươi chết chắc rồi. Trong ánh mắt đám người huyền vương cùng Diệp Lương thần đều lộ ra một tia kinh hỉ. Hả? Ánh mắt Kim Cương chợt lóe, rơi vào trên người Lăng Tiêu. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, mà Bạch Tố Tố bởi vì che trời bí thuật nguyên nhân, quanh thân khí tức mờ mịt, ngay cả Kim Cương đều nhìn không ra nàng chân chính tu vi. Ngươi là người phương nào? Kim Cương đạm mạc hỏi. Con lừa đen là tọa kỵ của ta. Thánh linh chỉ này cũng là của ta, ngươi nói ta là ai? Bá Thiên Học Viện người thật đúng là bá đạo a, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào ở trước mặt ta giết con lừa đen. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Từ Thái Hư giới hùng bá bắt đầu, Lăng Tiêu đối với Bá Thiên Học Viện liền không có cái gì hảo cảm, mà Kim Cương như thế cường thế muốn cướp đoạt thánh linh chỉ, còn muốn giết con lừa đen, nhất thời liền để cho Lăng Tiêu trong lòng sinh ra sát cơ. Có cần ta ra tay hay không? Bạch Tố Tố truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Bá Thiên Học Viện đệ tử có chỗ nào hơn người. Long Ngạo Thiên. Đại ca, tiểu tử này chính là Long Ngạo Thiên. Sở Vân Phi thấy Lăng Tiêu xuất hiện, lập tức nói với Sở Vân Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, bất diệt chiến thể rất có thể đã tu luyện tới tầng thứ ba hoặc là tầng thứ tư, tiểu tử này thực lực tăng lên thật nhanh. Con ngươi Sở Vân Phàm cũng co rụt lại, lúc trước Sở Vân Phi bảo hắn giáo huấn Lăng Tiêu một trận, nhưng lúc này mới 2 năm, Lăng Tiêu đã đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ, khiến trong lòng Sở Vân Phàm cũng vô cùng chấn động. Lần này gặp Kim Cương, hắn còn dám cuồng vọng như thế, ai cũng không cứu được hắn. Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng nói, nhìn thấy Lăng Tiêu thế nhưng cùng Kim Cương chống lại, trong lòng hắn cảm giác được ám sảng, nếu Kim Cương có thể đem Lăng Tiêu giết chết, trong lòng hắn chỉ sợ sẽ càng thêm hả giận. Ngươi tên là Long Ngạo Thiên. Tên này thật đúng là cuồng. Tu vi thiên thần cảnh trung kỳ, hơn nữa còn tu luyện bất diệt chiến thể. Bất quá ngươi không phải đối thủ của ta, nếu để Thiên Cương tới đây, có lẽ còn có thể cùng ta đánh một trận. Kim Cương ánh mắt trung phong mang chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói. Vậy sao? Ta đây thật đúng là muốn thử một lần. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt phong mang cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bùm! Quanh thân hắn quang mang sáng chói, kim hà lượn lờ, ở trên lồng ngực của hắn, phảng phất có 5 cái mặt trời nhỏ sáng lên, ngũ hành chi lực lẫn nhau đan xen, để cho khí huyết của hắn mênh mông như biển, 4 phương hư không đều đang hơi run rẩy. Ngươi vậy mà đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ tư. Xem ra ta thật đúng là nhìn lầm. Bất quá muốn cùng ta một trận chiến, vậy phải xem ngươi có thể hay không tiếp được một quyền của ta. Kim Cương hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu lại đem bất diệt chiến thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Hắn giậm chân một cái, lập tức hư không chấn động mạnh, lực lượng khủng bố thậm chí truyền vào phía dưới mênh mông thiên lôi hải bên trong, từng đạo thần quang xông lên trời, ở trong thiên địa nổ tung. Hắn đột nhiên một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, quyền ấn mãnh liệt vô cùng, chiếu rọi tứ phương thương khung. Đây là Kim Cương Minh Vương Ấn, cũng là một trong những võ học quyền pháp cường đại nhất Bá Thiên Học Viện, phối hợp với Kim Cương chiến thể của Kim Cương, lại bộc phát ra dao động lực lượng vô cùng khủng bố. Một quyền này của Kim Cương, giống như muốn diệt thế, quyền thế mênh mông bao phủ cả một mảnh thiên địa. Tới tốt lắm. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, chiến ý bốc lên, máu quanh thân đều phảng phất thiêu đốt lên. Một chiêu này Kim Cương Minh Vương Ấn làm cho hắn cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng cũng kích phát chiến ý cường đại trong lòng hắn. Răng rắc. Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền đánh ra, chiến thần vương quyền bộc phát ra, trong thần quang mãnh liệt, khí tức thần bí mà cổ xưa phun ra, giống như một tôn chiến thần thượng cổ đánh ra một quyền vĩnh hằng bất hủ. Thân thể hai người đều bị thôi phát đến cực hạn, tản ra dao động thần bí. Bùm! Giống như là hai đợt mặt trời nhỏ va chạm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, lấy Lăng Tiêu cùng Kim Cương làm trung tâm, thiên lôi hải dĩ nhiên trong nháy mắt nổ lên mấy chục đạo sóng lớn. Đây là lực lượng thân thể thuần túy, cũng là va chạm cực hạn. Lăng Tiêu cùng Kim Cương đều là đồng thời bay ngược ra. Một quyền này dĩ nhiên là ngang sức ngang sức. Thân thể của ngươi lại mạnh như vậy. Ánh mắt Kim Cương trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu bất diệt chiến thể chỉ là tu luyện tới tầng thứ tư, ngũ tạng thần cung cũng không có viên mãn, lại nói tiếp so với hắn đại thành Kim Cương chiến thể vẫn là kém hơn vài phần. Nhưng coi như là như vậy, Lăng Tiêu thân thể dĩ nhiên một chút cũng không so với hắn yếu, thậm chí cái loại này cương mãnh vô cùng khí thế, so với hắn còn mạnh hơn vài phần. Quả nhiên không hổ là Kim Cương chiến thể. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, gật gật đầu. Kim Cương trước mắt này cũng là hạng người thiên phú dị bẩm, giống như hắn đều là thân thể thành thần. Nếu không phải Lăng Tiêu đồng thời tu luyện bất diệt chiến thể cùng tổ long bí thuật, chỉ sợ ở trên thân thể còn không nhất định là đối thủ của Kim Cương. Lại đến. Kim Cương cắn răng một cái nói. Chiến ý trong lòng hắn cũng bị triệt để kích phát, bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, coi Lăng Tiêu là một đối thủ chân chính. Bùm. Bùm. Bùm, khí huyết quanh thân Kim Cương bốc lên, tràn ngập hào quang màu vàng sậm, cả người hắn giống như kim loại đổ đắp, mỗi một quyền đánh ra, đều phát ra từng trận tiếng nổ vang. Lăng Tiêu cùng Kim Cương không ngừng va chạm, trong phút chốc đánh ra mấy chục trên trăm quyền, hai người đều là khí thế như cầu vồng, giống như là hai tòa thái cổ thần nhạc đang va chạm, vô cùng kịch liệt. Không thể không nói, chiến lực Kim Cương trước mắt này rất mạnh, Kim Cương chiến thể phối hợp với Kim Cương Minh Vương Ấn, làm cho hắn giống như là một tôn Phật môn Kim Cương Minh Vương. Có được thần lực vô cùng vô tận, Lăng Tiêu cũng nhất định phải bộc phát ra toàn bộ chiến lực mới có thể cùng Kim Cương một trận chiến. Hai người va chạm, giống như chân long lên trời xuống đất, bốn phía thiên lôi hải đều là kịch liệt nổ tung, từng tòa lôi đình sơn đều đang rung động, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Lăng Tiêu cùng Kim Cương tốc độ cực nhanh, trong hư không xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, mọi người thậm chí đều có chút không thấy rõ hai người này. Chẳng lẽ Long Sư Đệ thật sự có thể đánh một trận với Thiên Cương Đại Sư Huynh sao? Phương Thịnh khiếp sợ há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thiên Cương Đại Sư huynh là chiến thần học viện, tất cả mọi người sùng bái mục tiêu, cũng là Phương Thịnh sùng bái nhất thần tượng, mà Kim Cương càng được xưng là có thể cùng Thiên Cương đánh ngang tay tồn tại. Hôm nay, Phương Thịnh nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà cùng Kim Cương chiến thành như thế trình độ, để cho Phương Thịnh trong lòng đều là hiện ra một loại không chân thật cảm giác. Đại ca chính là châu bò, đại ca chính là lợi hại. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tinh mang lóe ra, phảng phất một chút cũng không ngoài ý muốn. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Con lừa đen cũng ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Sở Vân Phi cùng Sở Vân Phạm hai huynh đệ càng là hoàn toàn chấn kinh. Đại ca, có phải ta nhìn lầm rồi không? Tên này thật sự là Long Ngạo Thiên sao? Hai năm trước hắn cũng chỉ mạnh hơn ta một bậc mà thôi. Hiện tại hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Sở Vân Phi quả thực sắp sụp đổ, giống như là bóng cao su chút giận, trong lòng đối với Lăng Tiêu không còn một tia oán hận, thậm chí có một tia sợ hãi không nhịn được lan tràn ra. Có thể cùng Kim Cương một trận chiến, Long Ngạo Thiên coi như là so ra kém Thiên Cương Đại Sư Huynh, hẳn là cũng không kém nhiều lắm, hắn mạnh hơn ta. Sở Vân Phạm thản nhiên nói, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khổ cùng thở dài. Hắn thậm chí còn có chút may mắn hắn không có nghe Sở Vân Phi nói đi tìm Lăng Tiêu phiền toái, nếu không chỉ sợ chính là hắn tự rước lấy nhục. Cùng tuyệt thế yêu nghiệt như vậy so sánh, Sở Vân Phàm coi như là không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn không bằng Lăng Tiêu. Nghe được Sở Vân Phàm đều chính miệng thừa nhận Long Ngạo Thiên mạnh hơn hắn, trong lòng Sở Vân Phi cũng không thể không nhục chí, rốt cuộc sinh không ra một tia tâm tư đi tìm Long Ngạo Thiên phiền toái. Hắn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể làm cho Long Ngạo Thiên không ghi hận hắn? Có phải nên trói tiểu tiện nhân Tô Phỉ Phỉ lại đưa cho Long Ngạo Thiên hay không? Lại nói tiếp đây hết thảy phiền toái, đều là tiểu tiện nhân kia ở sau lưng châm ngòi ly gián. Bùm! Lại là một tiếng va chạm kinh thiên động địa, giống như sóng thần, thiên lôi hải kinh khởi sóng lớn ngập trời, từng đạo lôi đình bộc phát ra, hướng Lăng Tiêu cùng Kim Cương cuốn tới. Nhưng là, sáng chói quyền ấn bộc phát, những kia lôi đình thậm chí ngay cả tới gần Lăng Tiêu cùng Kim Cương đều làm không được, trực tiếp ngay tại trong hư không nổ tung. Ha ha ha, thống khoái. Kim Cương cười to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng nóng bỏng. Hắn tại Bá Vương Học Viện đã bị người trở thành chiến đấu cuồng nhân, chẳng những là Bá Vương Học Viện đệ tử, rất nhiều trưởng lão đều bị hắn quấy rầy không chịu nổi phiền phức. Hôm nay gặp Lăng Tiêu có thể ngang sức tự nhiên là để cho hắn thấy săn mà thích. Chiến. Lăng Tiêu cũng là bạo quát một tiếng, ánh mắt mãnh liệt vô cùng. Tại cùng Kim Cương trong chiến đấu, hắn cảm giác được bất diệt chiến thể tiến cảnh thần tốc, thậm chí ngay cả hắn đối với chiến thần vương quyền các loại võ học đều có càng sâu tìm hiểu. Răng rắc, thân ảnh hai người từ trên hư không, chiến đấu đến trong thiên lôi hải mênh mông phía dưới, sau đó lại nhằm phía lôi đình sơn trôi nổi trên mặt biển, quả thực giống như là hai tôn bạo long hình người, đem lôi đình sơn đều đụng thành bột mịn. Nhưng là, thiên lôi hải đột nhiên liền xảy ra một loại làm cho tất cả mọi người không tưởng được biến hóa. Bùm! Xa xa trên mặt biển thiên lôi, một đạo thần quang rực rỡ xông lên trời, hào quang vạn đạo, một tòa thiên cung cổ xưa mà thần bí chậm rãi phiêu nổi lên, xuất hiện trong ánh mắt mọi người. Đó là một tòa vô cùng to lớn thiên cung, trôi nổi ở trên vòng trời, bị một mảnh sáng chói mây mù nâng lên, chung quanh tràn đầy vô cùng hoa mỹ phù văn. Tiên âm thần bí quanh quẩn. Toàn thân thiên cung vàng óng ánh, trong suốt long lanh, tản ra khí tức cổ xưa mà bàng bạc, giống như là hành cung của thượng cổ thiên đế, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng sẽ cảm giác được tâm thần rung động. Thiên cung xuất thế. Mọi người mau xông lên. Đây chính là thượng cổ thiên đế hành cung, bên trong ẩn chứa vô số mật tàng, còn có đại đế kinh văn, cực đạo đế binh, có vô thượng tạo hóa. Đều cút ngay cho ta. Tất cả mọi người trong thiên lôi hải bắt đầu điên cuồng, trong ánh mắt lộ ra quang mang vô cùng nóng bỏng. Cũng không biết là từ nơi nào truyền lưu đến tin tức, truyền thuyết thiên lôi hải bên trong ẩn chứa một tòa thiên đế hành cung, bên trong có vô số bảo vật. Hôm nay, nhìn thấy thiên cung thật sự xuất thế, lập tức tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng lên. Loại khí tức này tuyệt đối là siêu việt thần đạo cường giả, không nhất định là thiên đế hành cung, nhưng ít ra cũng là thánh nhân hành cung. Cả người Sở Vân Phàm run lên, ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bảo vật trong thiên cung, nếu là ngươi có thể đạt được truyền thừa cường đại hoặc là thánh bảo đế binh, vậy thì phát đạt rồi. Sở Vân Phi hai mắt tỏa sáng, ở một bên cổ động. Chúng ta đi. Sở Vân Phàm cũng động tâm, ánh mắt của hắn đảo qua đám người Lăng Tiêu, Kim Cương, trong nháy mắt thập phần quả quyết rời khỏi nơi này, mang theo đám người Sở Vân Phi cùng nhau bay về phía tòa thiên cung kia. Thiên cung xuất thế. Kim Cương cùng Lăng Tiêu lại một lần cực hạn va chạm về sau. Hai người đều là khí huyết cuồn cuộn, cả người đều tản ra vô cùng cường đại khí tức dao động. Kim Cương nhìn chằm chằm tòa thiên cung hùng vĩ trên bầu trời xa xa, trong ánh mắt đồng dạng là lộ ra quang mang nóng bỏng. Long Ngạo Thiên, đánh với ngươi thật là thống khoái. Hôm nay thiên cung xuất thế, không bằng chúng ta tạm thời dừng lại trận chiến này như thế nào? chờ ta cướp được bảo vật trong thiên cung, lại đến đánh với ngươi một trận. Kim Cương cười ha ha một tiếng nói. Thiên cung sao? Ta tùy thời chờ ngươi tới chiến. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, thản nhiên nói. Được, chúng ta đi. Kim Cương cũng là chờ không kịp, tòa thiên cung to lớn kia hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của hắn giờ phút này. Hắn không còn có tâm tư tiếp tục chiến đấu với Lăng Tiêu, nhất thời liền mang theo đệ tử Bá Vương học viện cùng nhau, hướng tòa thiên cung kia lướt đi. Long sư đệ, tòa thiên cung kia bên trong nói không chừng thật sự có vô thượng chí bảo, muốn hay không chúng ta cùng đi thử thời vận. Phương Thịnh đám người cũng đều là đi tới, trong ánh mắt tràn đầy kích động thần sắc. Tòa thiên cung này xuất hiện quá kỳ quái, chỉ sợ là có vấn đề. Lăng Tiêu nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói. A, đây là vì sao? Đám người Phương Thịnh đều là có chút nghi hoặc hỏi. Lăng Tiêu nói, ta đã từng ở dưới đáy biển Thiên Lôi Hải, nhìn thấy thiên ma tộc Ba Hào cùng với đông đảo cường giả ma tộc, khi đó bọn họ đang thương lượng âm mưu nào đó, ta từ trong miệng bọn họ nghe được hai chữ thiên cung. Lăng Tiêu đem tình huống hắn gặp phải ở đáy biển Thiên Lôi Hải nói đại khái một lần. Lăng Tiêu lúc trước cũng có chút hoài nghi, mà hiện tại trống rỗng xuất hiện một tòa thiên cung, càng là để trong lòng hắn hoài nghi phóng đại lên. Hắn suy đoán, chỉ sợ tòa thiên cung này 89/10 chính là do Ba Dư Sinh làm ra. Tên khốn kiếp kia thích âm mưu quỷ kế, đại ca, chúng ta cùng đi làm thịt đám ma nhãi con kia. Diệp Lương thần kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc nóng lòng muốn thử. Hắn đã trải qua 2 năm trước thiên ma cốc chi chiến, tự nhiên biết ở trong thiên ma cốc, ba tịch đem tất cả mọi người tính kế, muốn cho tất cả mọi người trở thành nuôi nấng hắn chăn nuôi thực giới trùng huyết thực, nếu không phải Lăng Tiêu diệt thực giới trùng, chỉ sợ trong trận chiến đó, cường giả nhân tộc nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Bởi vậy, Diệp Lương Thần có ấn tượng rất sâu sắc đối với Ba Lan. Thiên ma tộc ở trong ma giới, mặc dù là thánh giai ma tộc, nhưng là ma tộc giống nhân tộc nhất, cũng là ma tộc được xưng là thông minh nhất, bọn họ am hiểu âm mưu quỷ kế. Nếu là nói tòa thiên cung này thật sự là bọn họ làm ra, vậy thật đúng là có khả năng. Trong ánh mắt Huyền Vương lóe lên tinh mang, chậm rãi nói ra, đông đảo cường giả nhân tộc đều đã bị thiên cung hấp dẫn đi qua, chúng ta chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao? Phương Sùng hơi có chút sốt ruột, lại nói tiếp cái này tao nhã lịch sự quân tử, là một cái tinh thần chính nghĩa bạo dạt thanh niên, luôn muốn làm ra một phen sự nghiệp, cứu vớt nhân tộc cường giả trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta trực tiếp xông vào, trực tiếp giết sạch bọn chúng không phải là được rồi sao, cần phải phiền toái như vậy sao? Con lừa đen cười lạnh một tiếng, lộ ra hết sức cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Bất quá tất cả mọi người là tự động xem nhẹ con lừa đen lời nói, người này liền thích mạnh miệng, nếu là ma tộc thật là dễ giết như vậy, nhiều năm như vậy nhân tộc cường giả cũng sẽ không có nhiều người chết ở thần ma không gian bên trong. Càng không cần phải nói, căn cứ Lăng Tiêu cung cấp tin tức, ma tộc ít nhất có 2 tôn ma thần vương, trên 100 tôn thiên thần cảnh cường giả, đây vẫn chỉ là ngoài mặt, về phần trong bóng tối cường giả có bao nhiêu, ai cũng không biết. Ong! Bỗng nhiên, vô tự thiên thư trong thức hải của Lăng Tiêu hơi rung động một chút. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy quang mang, phảng phất là nghĩ tới cái gì, hắn nhìn mọi người chậm rãi nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là trước đi tòa thiên cung này bên trong nhìn một chút, tranh thủ có thể tra được ma tộc đến cùng có âm mưu gì. Bất quá mọi người tốt nhất đều đi cùng một chỗ, không nên một mình hành động, một khi phát hiện nguy hiểm, lập tức rút lui. Nghe được Lăng Tiêu nói, tất cả mọi người là tỏ vẻ đồng ý. Tòa thiên cung trên vòng trời xa xa kia, cổ xưa mà thần bí, mênh mông mà bàng bạc, đối với mọi người mà nói tràn ngập hấp dẫn, mặc dù mọi người đều đã biết đây rất có thể là âm mưu của thiên ma tộc, nhưng vẫn nhịn không được muốn đi xem một chút. Vèo. Vèo, vèo, đám người Lăng Tiêu cùng nhau thả người lên, hướng tòa thiên cung trên vòm trời lao tới. Lăng Tiêu một bên hướng tòa thiên cung kia bay đi, một bên cẩn thận cảm thụ được phản ứng của vô tự thiên thư, đồng thời nghiệm chứng suy đoán trong lòng hắn, khoảng cách chân tướng đã gần hơn vài phần. Nếu quả thật là thứ đó, lúc này đây ba tuyệt thật đúng là muốn chơi một lần lớn a, hắn thật đúng là cho rằng có thể đem tất cả nhân tộc một lưới bắt hết sao. Ánh mắt Lăng Tiêu trở nên vô cùng sâu thẳm. Hắn sở dĩ lựa chọn đi tới thiên cung bên trong, là bởi vì hắn cảm giác được đây mặc dù là một lần nguy cơ, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là một lần đại tạo hóa. Nếu là lên kế hoạch thích đáng, có lẽ có thể để cho tu vi của hắn càng tiến thêm một bước, hơn nữa đạt được vô cùng to lớn thu hoạch. Một lát sau, to lớn thiên cung liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên cung cao tới vạn trượng, toàn thân giống như hoàng kim đúc, khí thế bàng bạc, lượn lờ thần quang vô tận. Giờ phút này, đại môn thiên cung đã hoàn toàn mở rộng, khí tức thần bí phun ra, làm cho người ta ngửi một ngụm cũng cảm giác được tinh thần đại chấn. Đó là thánh linh khí vô cùng tinh thuần. Ở trong cảm giác của mọi người, trong thiên cung phảng phất như là một tòa thánh linh trì vô cùng to lớn, thánh linh chi khí nguyên nguyên không dứt, hơn nữa vô cùng tinh thuần. từng đạo thân ảnh từ xa nhanh chóng bắn tới, sau khi nhìn thấy thiên cung đại môn mở ra, đều là vô cùng kích động tiến vào trong thiên cung. Khi đám người Lăng Tiêu đi tới trước mặt thiên cung, liền thấy bóng dáng đông đảo cường giả nhân tộc đều đã biến mất trong thiên cung. Mà hai phiến thiên cung đại môn mở ra, miệng động phun ra thánh linh chi khí, ở Lăng Tiêu trong ánh mắt giống như là một trương thái cổ hung thú cái miệng khổng lồ, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Long sư đệ, chúng ta trực tiếp đi vào sao? Phương Thịnh nhìn trước mắt thiên cung đại môn, tuy rằng ánh mắt có chút kích động, nhưng vẫn là cẩn thận nhìn Lăng Tiêu đồng dạng hỏi. Đi vào trước đi. Tối thiểu, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm. Khóe miệng Lăng Tiêu khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Hắn hiện tại đã 100% có thể xác định bà Tuyệt làm sao bố trí một tòa thiên cung lớn như vậy. Bởi vì đây căn bản không phải là thiên cung, mà là huyễn ma cổ thụ. Rốt cục, ở trong thần giới, Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy huyễn ma cổ thụ. Trong chiến thần giới, vài lần gặp phải huyễn ma cổ thụ đều khiến Lăng Tiêu gặp phải nguy cơ cực lớn, nhưng cũng mang đến vô số cơ duyên. Mỗi một lần gặp phải huyễn ma cổ thụ, đối với Vô Tự Thiên Thư mà nói đều là một hồi thu hoạch lớn. Bởi vì trong huyễn ma cổ thụ ẩn chứa bổn nguyên lực, đối với tu bổ Vô Tự Thiên Thư mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Huyễn ma cổ thụ chính là mẫu thụ của ma tộc, trong truyền thuyết ma giới có tổ căn của một gốc huyễn ma cổ thụ, mà thủy tổ ma tộc đời thứ nhất chính là từ trên huyễn ma cổ thụ sinh trưởng ra. Cho nên, trong ma giới, huyễn ma cổ thụ là tín ngưỡng và đồ đăng của ma tộc, cũng chỉ có trong ma tộc cao cấp nhất mới có huyễn ma cổ thụ tồn tại, vô cùng chân quý. Lăng Tiêu lúc trước còn đang buồn bực, trong thiên lôi hải sao lại trống rỗng xuất hiện một tòa thiên cung, cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn xác định, nguyên lai đây căn bản không phải cái gì thiên cung, mà là ảo cảnh, ảo ma cổ thụ hình thành ảo cảnh. Huyễn ma cổ thụ thật cường đại, ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng bị mê hoặc, nếu không phải Vô Tự Thiên Thư nhắc nhở, chỉ sợ ta cũng nhìn không ra. Cây huyễn ma cổ thụ này rất mạnh, nếu muốn phá hủy hoàn toàn, nhất định phải tìm được trung tâm của huyễn ma cổ thụ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn chính là khắc tinh của huyễn ma cổ thụ, nhưng muốn triệt để hủy diệt huyễn ma cổ thụ. Thứ nhất nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào trong huyễn ma cổ thụ, thứ hai Lăng Tiêu nhất định phải cam đoan tuyệt đối không thể bại lộ sự tồn tại của Vô Tự Thiên Thư. Hai điểm này thoạt nhìn đều là vô cùng gian nan. Bất quá, Lăng Tiêu biết, đông đảo nhân tộc cường giả tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì, ba hào môn nếu tế xuất huyễn ma cổ thụ cái này đại sát khí, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với săn giết mấy nhân tộc cường giả, nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều nhân tộc cường giả đứng lên, thậm chí là thần vương cảnh cường giả. Cho nên, Lăng Tiêu mang theo đám người huyền vương, trực tiếp tiến vào trong thiên cung. Ầm ầm. Trước mắt hào quang rực rỡ, từng đạo thần quang giống như lôi đình nở rộ ra, Lăng Tiêu đám người đều là cảm giác được trước mắt hào quang biến ảo, xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong không gian. Xác thực mà nói, đây là một mảnh tinh hà sáng chói bên trong. Bốn phía đều là từng ngôi sao sáng chói, giống như bảo thạch trong suốt, chiếu sáng tinh không cô tịch mà hắc ám, một con ngân hà xuyên qua ức vạn dặm, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ. Mọi người liền đứng ở trên tinh hà. Ở trước mặt mọi người, trôi nổi vô số quang đoàn rực rỡ, những quang đoàn kia giống như là xúc tu có thể sờ tinh thần, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu đám người xuất hiện ở chỗ này thời điểm, liền nhìn thấy có rất nhiều người đang thu những kia lấp lánh quang đoàn, thậm chí có ít người vì tranh đoạt quang đoàn bên trong bảo vật, không tiếc vung tay. Đem thiên vương kinh trong tay ngươi giao ra đây, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là ta trước lấy được kinh văn, có bản lĩnh các ngươi tự mình đi lấy. Một đám hắc bào trung niên nhân đem một cái mặc áo trắng thiếu niên vây lại, từng cái hung thần ác sát, nhìn chăm chăm thiếu niên trong tay một trang màu vàng kinh văn, tràn đầy vẻ tham lam. Thiếu niên áo trắng kia mặc dù có chút e ngại, nhưng vẫn vô cùng quật cường nói. Đông đảo cường giả nhân tộc đều phát hiện, những quang đoàn rực rỡ kia tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là nhất định phải cách xa nhau một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện mấy cái kia mới có thể bị mọi người thu. Cho nên, người có được bảo vật trong quang đoàn liền trở thành đối tượng vây công của mọi người. Trong quang đoàn có kinh văn, có võ học tuyệt thế, có thánh bảo cường đại, có bảo đan vô cùng chân quý, các loại bảo vật cái gì cần có đều có thể nói là hoàn toàn gợi lên tham niệm trong lòng mọi người. Ta chiếm được một kiện thánh bảo, các ngươi nếu là không sợ chết, cứ việc tới cướp. Một thiếu niên gầy yếu điên cuồng hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong tay hắn cầm lấy một thanh chiến đao màu đen, lưu động thánh huy thần bí, ánh đao mãnh liệt vô cùng. Phong mang rực rỡ, ở dưới chân của hắn nằm mấy cỗ thi thể, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ta chiếm được sinh sinh tạo hóa đan trong truyền thuyết. Thanh tuyệt thế thánh kiếm này là của ta, các ngươi đều cút ngay cho ta, ngăn cản ta thì chết. Thiên kinh văn này thuộc về ta, các ngươi đều đi chết đi. Đông đảo cường giả nhân tộc đều là hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt đều là vô cùng kích động cùng hưng phấn thần sắc. Bởi vì quang đoàn bên trong bảo vật xuất thế, nhất thời liền đưa tới mọi người trong lúc đó tranh đấu, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất nhiều nhân tộc cường giả đẫm máu tinh hà, trong hư không rất nhanh liền tràn ngập ra nồng đậm huyết tinh khí. Long sư đệ, ngươi nói bảo vật trong quang đoàn có phải là thật hay không? Phương Thịnh và Phương Sùng cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng cũng rất cẩn thận. Các ngươi có thể thử một lần. Lăng Tiêu thản nhiên cười, từ chối cho ý kiến nói. Thật sự có thể đi cướp sao? Ánh mắt Diệp Lương Thần cũng không khỏi sáng lên. Đi thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng muốn nghiệm chứng một chút, những quang đoàn bên trong bảo vật rốt cuộc là cái gì. Bởi vì Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những thánh bảo kia bên trong tràn ngập ra thánh huy không giống như là giả, dù sao có thể chém giết nhiều cường giả như vậy, coi như là trong ảo cảnh cũng rất khó làm được. Tốt. Ha ha ha, đi, chúng ta cũng đi cướp một cái đến chơi đùa. Diệp Lương Thần và con lừa đen đều hưng phấn lên. Bùm. Nhưng vào lúc này, bên trong tinh hà có một mảnh sáng chói quang mang dâng lên, nhất thời có 7-8 đạo quang đoàn từ trong đó bay ra. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, nhao nhao liều lĩnh nhào tới, bắt đầu liều mạng tranh đoạt. Trong 7-8 đạo quang đoàn, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, có binh khí cường đại, đan dược thần bí, thậm chí còn có truyền thừa kinh văn. Truyền thừa kinh văn xuất hiện trong 3 quang đoàn trở thành mục tiêu tranh đoạt kịch liệt nhất của mọi người. Ầm ầm. Trên tinh hà, đông đảo cường giả nhân tộc vì 7-8 đạo quang đoàn kia mà xảy ra đại chiến kịch liệt, ai nấy đều toàn lực ra tay, muốn cướp được cơ duyên lớn trong quang đoàn. Vèo, mà con lừa đen tốc độ nhanh nhất, người này thập phần hèn mọn, ngay tại quang đoàn bay ra thời điểm, cũng đã tính toán ra quang đoàn phun mỏng xuất hiện vị trí, hơn nữa nó cực tốc, trong nháy mắt liền có một quang đoàn rực rỡ bị nó cướp được, sau đó trong nháy mắt liền bay trở lại Lăng Tiêu bên người. Hắc hắc, mặc cho bọn họ giảo hoạt như quỷ. Cũng phải uống nước rửa chân của lão tử, mau nhìn xem trong này có cái gì. Con lừa đen dương dương đắc ý cười nói, sau đó đem quang đoàn giao cho Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu điều tra một trang kinh văn màu vàng trong quang đoàn. Đúng vậy, 3 cái quang đoàn ẩn chứa truyền thừa kinh văn, bị con lừa đen cướp được một cái. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, tiếp nhận quang đoàn kia, thần mang trong tay bộc phát ra, quang đoàn nổ thành một mảnh quang vũ, hiển lộ ra truyền thừa kinh văn trong đó. Thần bí hào quang lượn lờ, phù văn tràn ngập, một trang này truyền thừa kinh văn lộ ra vô cùng cổ xưa, phảng phất ẩn chứa thiên địa huyền bí. Nhìn thấy một trang kinh văn truyền thừa này, đám người Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phương Sùng cùng Phương Thịnh đều bị hấp dẫn, trong ánh mắt từng người tràn đầy vẻ chờ mong. Trách không được chân thật như thế, lại có thể mô phỏng ra truyền thừa kinh văn thần bí khí tức ba động. Lăng Tiêu con người phảng phất tại giờ khắc này biến thành màu vàng, vô tự thiên thư cùng với vận mệnh bí thuật đều bị hắn thúc dục lên, tại Lăng Tiêu trước mắt, thế giới đều phảng phất biến thành hỗn độn, hơn nữa có từng đạo pháp tắc đường cong xuyên qua bốn phương. Lăng Tiêu nhìn truyền thừa kinh văn trong tay một cái, liền nhìn ra đây là hạt giống của một viên huyễn ma cổ thụ, tản ra khí chất bản nguyên nồng đậm mà bàng bạc. Mà một mảnh tinh hà này, căn bản chính là thân cây huyễn ma cổ thụ, cao tới 100 vạn trượng, đứng vững ở giữa thiên địa, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Bất quá Lăng Tiêu cũng chỉ là cẩn thận nhìn một cái, đem huyễn ma cổ thụ toàn cảnh khắc ở trong lòng về sau, trong nháy mắt liền ngừng lại. Cây huyễn ma cổ thụ trước mắt này quá mức khủng bố, Lăng Tiêu không muốn đả thảo kinh xà, chớ đừng nói chi là còn có đám người ba dư sinh chưa xuất hiện. Đông đảo cường giả nhân tộc đều đã bị bảo vật trong tinh hà hấp dẫn tất cả lực chú ý, giờ phút này quả thực là không có một chút tâm cảnh giác, ở trong mắt Lăng Tiêu cơ hồ cũng đã thành huyễn ma cổ thụ đến bên miệng đồ ăn, chỉ là âm mưu của ma tộc còn chưa có bắt đầu, cho nên có vẻ đều rất bình tĩnh. Hạt giống huyễn ma cổ thụ thoạt nhìn to bằng nắm tay, mặt trên khắc dấu rất nhiều văn mạch huyền ảo, thoạt nhìn giống như là đồ án ma thần, dữ tợn mà khủng bố, hơn nữa tản ra một cỗ khí tức dao động kỳ dị. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cỗ khí tức kia, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng người nguyên thần ý thức, chẳng những sẽ làm sâu sắc trầm luân đến phía này thiên cung ảo cảnh bên trong, hơn nữa còn sẽ câu động lòng người trong lòng giết chóc ý niệm. Tâm tư thật độc ác. Lăng Tiêu trong lòng dùng mình, chỉ cần là những này huyễn ma cổ thụ hạt giống, chỉ sợ vô chi vô giác dưới, đều đủ để cho đông đảo nhân tộc cường giả tự giết lẫn nhau mà chết. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đại hán mặc hắc bỏ bay tới Lăng Tiêu, quanh thân tản ra sát khí nồng đậm, nhìn về phía quang đoàn trong tay Lăng Tiêu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng mà tham lam. Mấu chốt nhất chính là, tu vi của hắn đã đạt tới thần vương cảnh. Tiểu tử, giao truyền thừa kinh văn trong tay ngươi ra đây, đại gia có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Đại hán áo đen ánh mắt lạnh lẽo nói, đó là Tề Thiên Tam sát lão tam, Tề Vương Tôn. Hắn lại dám cướp đồ của đệ tử chiến thần học viện, lá gan không nhỏ a. Có người ánh mắt lóe lên, không khỏi kinh hô một tiếng, hiển nhiên là nhận ra cái này hắc bảo đại hán thân phận. Tề Thiên Tam Sát chính là ba đạo tắc cực kỳ nổi danh trong thần ma không gian, hơn nữa mỗi người đều có tu vi thần vương cảnh, thực lực cường đại, cực kỳ hung tàn, chẳng những sẽ săn giết cường giả ma tộc, cũng sẽ săn giết cường giả nhân tộc. Cho nên người bình thường gặp phải Tề Thiên Tam sát, đều là e sợ tránh không kịp. Tất cả mọi người thật không ngờ Tề Vương Tôn vậy mà để mắt tới truyền thừa kinh văn trong tay Lăng Tiêu. Chiến thần học viện Hàn Lực lại không ở chỗ này, mấy cái đệ tử bình thường nơi nào là đối thủ của Tề Vương Tôn. Không có biện pháp, Tề Vương Tôn đã là thần vương cảnh cường giả, coi như là Sở Vân Phàm chỉ sợ cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt đi. Tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Đại ca, không cần phải vì mấy tên hỗn đản kia đắc tội Tề Vương Tôn, Long Ngạo Thiên tên hỗn đản kia quá kiêu ngạo, vừa vặn để Tề Vương Tôn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng nói. Sở Vân Phàm tuy rằng nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tề Vương Tôn, ngươi là muốn cùng ta chiến thần học viện là địch sao? Cái này truyền thừa kinh văn là chúng ta lấy được, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Phương Thịnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Tề Vương Tôn nói. Tề Vương Tôn, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng, ta Thái Thượng học viện cũng không phải dễ khi dễ đấy. Phương Sùng cũng lạnh giọng nói. Nhìn thấy Phương Thịnh cùng Phương Sùng đều lên tiếng, chiến thần học viện cùng Thái Thượng học viện đệ tử đều đi cùng một chỗ. Tề Vương Tôn cũng là ánh mắt chợt lóe, cảm giác được có chút khó giải quyết. Chiến thần học viện cùng Thái Thượng học viện bao che khuyết điểm là nổi danh, hết lần này tới lần khác hai cái học viện này thực lực đều là cực kỳ cường đại, nếu là đắc tội bọn họ Tề Thiên Tam sát tuy rằng không sợ, nhưng về sau chỉ sợ cũng phải chịu không ít đau khổ. Nhưng Tề Vương Tôn cũng có thân là thần vương cảnh cường giả ngạo khí, cười lạnh một tiếng nói, chiến thần học viện cùng Thái Thượng học viện thì như thế nào? Trang này truyền thừa kinh văn chính là bổn tọa trước coi trọng, không nghĩ tới bị các ngươi nửa đường chặn hồ, đem nó giao ra, ta có thể bất động các ngươi. Kỳ thật Tề Vương Tôn nói cũng không sai, hắn quả thật đã sớm coi trọng truyền thừa kinh văn trong quang đoàn, chỉ là còn không có chờ hắn ra tay, đã bị con lừa đen cho nửa đường chặn dâu, trong lòng hắn tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, trước mắt những này chiến thần học viện cùng Thái Thượng học viện đệ tử, tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Người thật sự muốn truyền thừa kinh văn. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Tề Vương Tôn hơi sững sờ, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng nói, không sai, chỉ cần các ngươi giao ra, ta liền không làm khó các ngươi. Được rồi, truyền thừa kinh văn là của ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, sau đó trực tiếp đem truyền thừa kinh văn ném cho Tề Vương Tôn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn tưởng rằng bằng vào chiến thần học viện cùng Thái Thượng học viện ngạo khí, sẽ cùng Tề Vương Tôn cứng rắn cũng không nhất định, đang định xem một hồi trò hay, thật không ngờ Lăng Tiêu trực tiếp liền thỏa hiệp. Đám người Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phương Thịnh và Phương Sùng tuy rằng cũng có chút nghi hoặc, nhưng Lăng Tiêu cho bọn họ một ánh mắt yên tâm, bọn họ cũng đều bình tĩnh lại, biết Lăng Tiêu làm như vậy tất có thâm ý. Tốt lắm. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Tề Vương Tôn sửng sốt một chút, nhưng vẫn vội vàng nhận lấy truyền thừa kinh văn, cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Lại nói tiếp, Tề Vương Tôn cũng không muốn ở trước mắt bao người, cùng chiến thần học viện, Thái Thượng học viện đệ tử động thủ, Lăng Tiêu nguyện ý chủ động giao ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mà mọi người không có coi trọng trò hay, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đều lộ ra thần sắc khinh thường cùng khinh bỉ. Tuy rằng bọn họ biết Lăng Tiêu khẳng định không phải là đối thủ của Tề Vương Tôn, nhưng đường đường là đệ tử của học viện chiến thần, lại bị Tề Vương Tôn nói mấy câu sợ tới mức giao ra kinh văn truyền thừa, quả thực chính là làm mất mặt học viện chiến thần. Long Ngạo Thiên này chính là một kẻ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu, chỉ là một Tề Vương Tôn đã dọa hắn thành như vậy, thật làm mất mặt học viện chiến thần chúng ta. Sở Vân Phi cười lạnh một tiếng nói, nghe được thanh âm mọi người chung quanh trào phúng Lăng Tiêu, trong lòng hắn cũng cảm giác được ám sảng không thôi. Bắt nạt kẻ yếu sợ cứng sao? Chỉ sợ chưa chắc. Ngươi cho rằng kim cương rất mềm sao? Trong ánh mắt Sở Vân Phàm lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói. Nghe được lời nói của Sở Vân Phàm, sắc mặt Sở Vân Phi cũng không khỏi trì trệ. Kim cương chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Bá Vương học viện, kim cương chiến thể và kim cương minh vương nổi tiếng thiên hạ. Tuy rằng chỉ có tu vi thiên thần cảnh viên mãn, nhưng rất nhiều người đều nói hắn có chiến lực thần vương cảnh. Lăng Tiêu có thể cùng kim cương chiến thành ngang tay, làm sao lại sợ một Tề Vương Tôn? Nghĩ tới đây, Sở Vân Phi tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng trầm mặc. Vân Phi, nói cho tất cả đệ tử, không nên đi cướp những quang đoàn kia. Nếu là ta suy đoán không sai, những quang đoàn kia chỉ sợ là có vấn đề. Sở Vân Phàm đột nhiên mở miệng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang sâu thẳm. Cái gì? Đại ca, vì cái gì a? Trong những quang đoàn kia ẩn chứa bảo vật vô cùng chân quý. Sở Vân Phi nhất thời sốt ruột, vội vàng hỏi. Trước nhìn một chút rồi nói sau, nghe ta, không nên cử động. Sở Vân Phàm tuy rằng cũng không biết có chỗ nào không đúng, nhưng là hắn chính là bỗng nhiên cảm giác được có chút tim đập nhanh, phảng phất những kia quang đoàn bên trong ẩn chứa cái gì tà ác đồ vật giống nhau. Long sư đệ, ngươi vì sao phải đem đạo truyền thừa kinh văn kia cho Tề Vương Tôn? Phương Thịnh nhịn không được nghi hoặc trong lòng, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Lăng Tiêu nhìn mọi người một cái, trong ánh mắt mọi người đều là tràn ngập nghi hoặc, chờ hắn đến giải thích, dù sao tất cả mọi người không cho rằng Lăng Tiêu là sợ Tề Vương Tôn mới đem truyền thừa kinh văn giao ra ngoài. Lời ta nói tiếp theo, các ngươi nghe, nhưng ngàn vạn lần không được lộ ra dị sắc gì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe lên, truyền âm cho mọi người nói. Trong lòng tất cả mọi người dùng mình, âm thầm gật đầu. Cái kia căn bản không phải cái gì truyền thừa kinh văn, mà là huyễn ma cổ thụ hạt giống. Các ngươi nhìn thấy thiên cung, cũng căn bản không phải cái gì thiên cung, mà là huyễn ma cổ thụ tạo thành huyễn cảnh không gian. Lăng Tiêu chậm rãi đem tất cả những gì hắn nhìn thấy nói cho mọi người. Đám người Huyền Vương, Diệp Lương Thần tuy rằng bề ngoài vẫn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe được lời nói của Lăng Tiêu, trong lòng trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Huyễn ma cổ thụ. Không ai không biết ý nghĩa của bốn chữ huyễn ma cổ thụ. Huyễn ma cổ thụ là tổ thụ linh căn của ma tộc, nhưng đối với nhân tộc mà nói cũng là ác mộng cực lớn. Nhân tộc cùng ma tộc trong nhiều lần đại chiến, huyễn ma cổ thụ đều tạo thành thương vong cực lớn cho nhân tộc. Cái loại mộng cảnh vĩnh viễn trầm luân này, bị luyện thành ma khôi không có bất kỳ chi giác nào, thảm trạng trở thành phân bón huyễn ma cổ thụ, kích thích thật sâu mỗi cường giả nhân tộc. Nếu biết thần ma không gian lại xuất hiện huyễn ma cổ thụ, chỉ sợ không chỉ là năm đại học viện, mà ngay cả ba đại thánh địa bất hủ cũng sẽ bị kinh động. Long sư đệ, nếu chúng ta hiện tại thật sự ở trong huyễn cảnh huyễn ma cổ thụ, vậy chỉ sợ chúng ta căn bản trốn không thoát. Trong ánh mắt Phương Sùng lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Mọi người không cần lo lắng, huyễn ma cổ thụ cũng không phải tồn tại vô địch, tối thiểu ta đã phát giác sự tồn tại của nó, cho nên chúng ta hiện tại phải làm chính là không nên đụng vào những huyễn ma cổ thụ kia hạt giống, sau đó nghĩ biện pháp đào tẩu. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói với mọi người. Về phần hắn chuẩn bị dùng vô tự thiên thư đối phó huyễn ma cổ thụ chuyện tình, hắn không có ý định để cho bất luận kẻ nào biết. Sở dĩ mạo hiểm tiến vào trong thiên cung, Lăng Tiêu cũng là muốn phát hiện huyễn ma cổ thụ sơ hở, tìm được cơ hội đối với huyễn ma cổ thụ một kích tất sát. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả tiến vào trong thiên cung. Trong năm đại học viện cũng đều có đệ tử đến đây, đại sư tỷ Thanh Liên của Thái Thượng Đạo Cung cũng đi vào, sau khi thấy Lăng Tiêu cùng đám người Phương Sùng, dẫn người tới hội hợp với Lăng Tiêu. Thanh Liên sau khi nghe được chuyện huyễn ma cổ thụ theo như lời Lăng Tiêu, thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, lúc này liền bắt đầu dùng thủ đoạn đặc thù liên hệ với cường giả thần vương cảnh của Thái Thượng Đạo Cung, muốn đem chuyện này báo cho bọn họ biết. Trong hư không vô tận, Ba Hào mang theo một đám cường giả ma tộc lăng không mà đứng, toàn thân tản ra khí tức vô cùng bàng bạc. Ở phía dưới Ba Hào, có một gốc cây huyễn ma cổ thụ cao trăm vạn cắm rễ ở trong hư không. Từng đạo rễ trắng kiện như rồng ngủ đông, xâm nhập vào sâu trong hư không, hấp thu năng lượng sâu trong hư không vô tận. Huyễn ma cổ thụ cành lá sum suê, vòm che khuất bầu trời, tản ra ma khí ngập trời, từng phiến lá đều đen kịt như mực, mặt trên in dấu hoa văn thần bí, giống như là hư ảnh của ma thần. Đứng ở vị trí Ba Hào là có thể nhìn thấy lấy huyễn ma cổ thụ làm trung tâm, phảng phất hình thành một mảnh kết giới thật lớn, giống như bọt nước, sương mù mà thần bí. Mà từng đạo cường giả nhân tộc đều đã tiến vào trong kết giới. Đắm chìm trong ảo cảnh thiên cung không thể tự kiềm chế. Thiếu chủ, tiến vào thiên cung bên trong nhân tộc cường giả đã hơn 1000, ngay cả thần vương cảnh cường giả cũng có 3 người, có phải hay không có thể động thủ? Sau lưng Ba Dư Sinh, một ma thần vương đầu hổ thân người, khí tức khủng bố, ánh mắt tàn nhẫn, cung kính thi lễ với Ba Dư Sinh. Cường giả thần vương cảnh của năm đại học viện còn chưa tới, nếu là hiện tại liền động thủ, chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ sao? Lúc này đây, ta muốn đem cường giả thần vương cảnh của năm đại học viện chém tận giết tuyệt, vì 3 người khắc lạc trạch báo thù rửa hận. Ba Dư Sinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm. Trận chiến thiên ma cốc khiến hắn sỉ nhục cả đời, ngay cả 3 vị ma thần vương bảo vệ hắn cũng bị cường giả nhân tộc tính kế, liên tiếp chết trận, hiện tại hắn có cơ hội báo thù, tự nhiên là muốn một lưới bắt hết cường giả nhân tộc. Thiếu chủ, nhân tộc quỷ kế đa đoan, thập phần giảo hoạt. Chỉ sợ trong năm đại học viện có bảo vật đối phó huyễn ma cổ thụ, vậy sẽ xảy ra chuyện bất ngờ. Phía sau Ba Tịch Tuyệt, một ma thần vương khác quanh thân tràn đầy vảy rắn, thoạt nhìn khí tức thập phần âm nhu, lên tiếng khuyên nhủ. Trong năm đại học viện, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với huyễn ma cổ thụ, cũng chỉ có Lôi Nguyên Châu mà thôi, bất quá Lôi Nguyên Châu lúc trước bị hao tổn rất nặng, hơn nữa mấy ngàn năm trước cũng đã mất tích, cho nên căn bản không có lực lượng gì có thể uy hiếp đến huyễn ma cổ thụ. Các người nghe hiệu lệnh của ta, chỉ cần năm đại học viện thần vương cảnh cường giả tiến vào trong thiên cung, liền lập tức động thủ, đem bọn họ chém tận giết tuyệt, không thể thả đi bất luận kẻ nào. Ba Dư Sinh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn lúc này đây cũng là hao phí thật lớn đại giới, mới thuyết phục trong tộc mấy vị trưởng lão, đồng ý hắn vận dụng này một gốc huyễn ma cổ thụ. Cây huyễn ma cổ thụ này chính là hậu thủ của thiên ma tộc ở lại thần ma không gian từ rất sớm, cực kỳ cơ mật, hầu như không ai biết. Nếu không phải bởi vì Ba Tuyệt ở trong thiên ma tộc địa vị tôn quý, hắn cũng không có khả năng vận dụng cây huyễn ma cổ thụ này. Hơn nữa, vì phối hợp với hành động lần này của ba tuyệt, thiên ma tộc đã quyết định, một khi huyễn ma cổ thụ hoàn toàn bại lộ, sẽ phái ra cường giả, trực tiếp tiến công thái trọng cổ thành, đem tòa cổ thành này triệt để lấy xuống. Đến lúc đó, phe nhân tộc nhất định sẽ gặp phải trọng thương, mà thiên ma tộc sẽ nhận được một tòa đầu cầu công kích thần giới. Cho nên, huyễn ma cổ thụ là một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch lần này, có thể hấp dẫn thần vương của năm đại học viện trong thái trọng cổ thành hay không, hơn nữa hoàn toàn chu diệt, cũng là mấu chốt thành bại của kế hoạch. Bất quá những thứ này cũng không có nói ra mà thôi. Chỉ cần kế hoạch lần này thành công, Ba Dư Sinh nói không chừng có thể trở thành thiếu tộc trưởng đời sau của thiên ma tộc. Vừa nghĩ tới đây, Ba Dư Sinh giống như là đánh máu gà, vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Long Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên cũng tiến vào. Lúc này đây ta sẽ tự tay bắt lấy ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Ánh mắt sâu thẳm của Ba Tịch Tuyệt rơi vào trên người Lăng Tiêu, lộ ra một tia hận ý cùng sát cơ cực sâu. Hả? Là hơi thở của Ba Tịch. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên trung phong mang, tựa hồ như là tùy ý nhìn thoáng qua lên bầu trời, hắn nhất thời cũng cảm giác được ánh mắt Ba Tịch nhìn về phía hắn, mà hận ý cùng sát khí trong ánh mắt Ba Dư Sinh cũng bị Lăng Tiêu cảm giác được. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, người muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Trong lúc mọi người tranh đoạt quang đoàn, Lăng Tiêu vẫn luôn tìm kiếm sơ hở của huyễn ma cổ thụ. Làm sao có thể lặng lẽ tiến vào huyễn ma cổ thụ bên trong, sau đó lấy vô tự thiên thư đem triệt để tiêu diệt, đây mới là Lăng Tiêu bây giờ muốn tự hỏi vấn đề. Cây huyễn ma cổ thụ này tuy mạnh, nhưng vô tự thiên thư lại là khắc tinh của huyễn ma cổ thụ, Lăng Tiêu đã có vài lần kinh nghiệm đối phó huyễn ma cổ thụ. Nhưng làm sao có thể toàn thân trở ra, mới là chuyện trọng yếu nhất. Có lẽ, có thể lợi dụng lôi nguyên châu, chế tạo một lần siêu cấp lôi bão. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, ánh mắt cũng sáng lên. Lăng Tiêu hiện tại đã bước đầu luyện hóa Lôi Nguyên Châu, hơn nữa cũng chiếm được truyền thừa Lôi Đế Quyết. Lôi Nguyên Châu chính là chí bảo lôi đạo, có thể khống chế lôi đình pháp tắc. Ở trong thiên lôi hải này, có thể nói chính là cơ hội tốt nhất dẫn động vô tận thiên lôi. Nếu là lấy Lôi Nguyên Châu chế tạo siêu cấp lôi bạo, chẳng những có thể rời đi lực chú ý của mọi người, hơn nữa đối với huyễn ma cổ thụ mà nói chỉ sợ cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Đến lúc đó, Lăng Tiêu có thể nhân cơ hội tiến vào trong bản thể huyễn ma cổ thụ. Chỉ là cứ như vậy, Lôi Nguyên Châu cũng có thể sẽ bại lộ. Nhưng Lôi Nguyên Châu bại lộ, so với vô tự thiên thư bại lộ thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nếu là lên kế hoạch thích đáng, có lẽ Lôi Nguyên Châu cũng sẽ không bại lộ. Lăng Tiêu trong lòng một bên đang nhanh chóng tự hỏi, một bên nhìn tiến vào thiên cung bên trong nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, hơn nữa cướp đoạt quang đoàn cũng càng ngày càng kịch liệt, đã bắt đầu xuất hiện thương vong không nhỏ. Long sư đệ, cường giả thần vương cảnh năm đại học viện đã tới, đang chuẩn bị công phá huyễn cảnh. Nhưng vào lúc này, Thanh Liên bỗng nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, vội vàng hỏi, năm đại học viện tới mấy tôn thần vương cảnh cường giả. Nếu là quá ít, chỉ sợ căn bản không có cách nào công phá huyễn ma cổ thụ hình thành huyễn cảnh. Lần này thập đại thần vương cảnh cường giả tất cả đều tới, hơn nữa còn mang đến thái trọng thánh đỉnh, vô luận như thế nào nhất định phải phá hủy huyễn ma cổ thụ. Thanh Liên mỉm cười nói, thái trọng thánh đỉnh sao? Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút định xuống, thái trọng thánh đỉnh chính là trấn áp thái trọng cổ thành khí vận chi bảo, cùng thái trọng cổ thành khí vận tương quan, là một kiện không khuyết thánh bảo, uy lực cực kỳ khủng bố. Thần ma không gian 33 tòa cổ thành bên trong, đều có một tòa thánh đỉnh trấn áp, 33 tôn thánh đỉnh, trong truyền thuyết chính là một bộ cao cấp thánh bảo, đừng nói là bình thường ma tộc, coi như là đến một đám thánh nhân, cũng sẽ trực tiếp bị trấn áp. Xem ra năm đại học viện đối với huyễn ma cổ thụ vẫn là vô cùng coi trọng, ngay cả thái trọng thánh đỉnh loại chí bảo này cũng lấy ra. Ầm ầm. Đột nhiên, mảnh tinh không mênh mông này bắt đầu rung động kịch liệt. Hư không chấn động lớn, thiên địa nổ vang, giống như là một loại lực lượng cổ xưa mà bàng bạc nào đó đang mãnh liệt công kích tòa thiên cung này. Đã bắt đầu rồi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, năm đại học viện cường giả tốc độ quả nhiên rất nhanh. Bất quá có năm đại học viện cường giả dẫn đầu động thủ, tạo thành hỗn loạn về sau, Lăng Tiêu cũng mới thừa dịp hỗn loạn dẫn động siêu cấp lôi bạo. Bên ngoài thiên cung, 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng, một đám khí tức khủng bố ngập trời, tản ra thần lực ba động mênh mông. Ở trước mặt bọn họ, có một tôn cổ đỉnh màu đen, cao vạn trượng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, tản ra thần mang ngập trời. Đây chính là thái trọng thánh đỉnh, hào quang rực rỡ tràn ngập, thụy khí bốc hơi, từng đạo thánh huy giống như trật tự thần liên vắt ngang hư không. Theo 10 vị thần vương kia đồng thời rót thần lực thúc giục thái trọng thánh đỉnh liền đột nhiên đụng vào trên thiên cung, bộc phát ra thanh thế như núi hô biển gầm. Cả tòa thiên cung đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng ở trên thái trọng thánh đỉnh, biến ảo như sóng nước, hiện ra một gốc cây cổ thụ huyễn ma cao trăm vạn, thoạt nhìn ma quang cuồn cuộn, vô cùng khủng bố. Huyễn ma cổ thụ bản thể dưới ánh sáng của thái trọng thánh đỉnh hoàn toàn hiện ra. Quả nhiên là huyễn ma cổ thụ. Đám ma tề tử này thật sự muốn chết. Cùng tiến lên, tiêu diệt bọn chúng cho ta. Hàn Lực ánh mắt trung phong mang chợt lóe, cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Theo hắn nói xong, 10 vị thần vương cường giả đều là thi triển ra cường đại thần thông thủ đoạn, hướng trước mắt mênh mông thiên cung đánh tới. Đông đảo cường giả nhân tộc trong lúc đấu tranh với ma tộc cũng biết mấu chốt đối phó với huyễn ma cổ thụ. Muốn tiêu diệt huyễn ma cổ thụ, nhất định phải đánh vỡ huyễn cảnh của huyễn ma cổ thụ trước, nếu không căn bản không tổn thương được huyễn ma cổ thụ chút nào. Đáng chết! Người của năm đại học viện làm sao có thể phát hiện ra huyễn ma cổ thụ? Trên bầu trời huyễn ma cổ thụ, Ba Tịch nhìn thấy 10 vị thần vương mang theo thánh đỉnh thái trọng mà đến, hơn nữa vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng công kích huyễn cảnh do huyễn ma cổ thụ tạo thành, nhất thời sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn còn có kế hoạch đưa cường giả thần vương cảnh của năm đại học viện vào trong ảo cảnh, sau đó triệt để diệt sát. Nhưng thật không ngờ chính là, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, thái trọng cổ thành bên trong thập đại thần vương cảnh cường giả dĩ nhiên đồng thời xuất động, hơn nữa còn mang đến thái trọng thánh đỉnh. Thiếu chủ, có thể là có người nhìn thấu huyễn cảnh của huyễn ma cổ thụ, cho nên thông chi cho người của năm đại học viện. Ma thần vương đầu hổ thân người trong ánh mắt lóe lên lãnh mang, nói với Ba Tịch. Ngay cả thần vương cảnh, thậm chí là bán thánh cường giả cũng không nhất định có thể nhìn thấu huyễn cảnh do huyễn ma cổ thụ tạo thành. Những tên hỗn đản nhân tộc lúc này đều bị các loại đại tạo hóa hấp dẫn tâm thần, căn bản không thể nhìn thấu những thứ này. Ba Tịch tuyệt quả quyết phủ nhận. Thiếu chủ, kế hoạch hôm nay xem ra kế hoạch của chúng ta nhất định phải phát động trước, huyễn ma cổ thụ toàn lực phát động, coi như là 10 tôn ma thần vương cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ma thần vương thoạt nhìn giống như rắn độc chậm rãi nói ra. Nếu bọn họ không biết sống chết, vậy thì đưa bọn họ đi chết đi. Trong ánh mắt Ba Tịch tuyệt tràn đầy sát ý rét lạnh. Tuy rằng tình huống có biến, nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào 10 đại thần vương cảnh cường giả cộng thêm thái trọng thánh đỉnh là có thể đối phó huyễn ma cổ thụ. Hơn nữa, chỉ cần có thể đem này thập đại thần vương cảnh cường giả ngăn cản, đợi đến thiên ma tộc cường giả công phá thái trọng cổ thành về sau, những người này chính là ba ba trong hũ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Theo hai tay ba hào kết ấn, hơn nữa trong miệng có một cỗ âm thanh kỳ dị tản mát ra. Huyễn ma cổ thụ vốn vô cùng bình tĩnh, giờ phút này lại bắt đầu bạo động, tản ra ma quang ngập trời, hơn nữa những quang đoàn rực rỡ kia trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống. Hạt giống huyễn ma cổ thụ tản ra khí tức mãnh liệt, triệt để dẫn phát ý giết chóc trong lòng cường giả nhân tộc. Ha ha ha, thậm chí có nhiều bảo vật như vậy, đều là của ta. Các ngươi đều cút ngay cho ta, ai dám cướp bảo vật của bổn tọa, ai chết. Đông đảo cường giả nhân tộc hoàn toàn điên cuồng, ở trước mắt bọn họ, tinh hà sáng chói thế nhưng vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra, hơn 1000 đạo quang đoàn sáng chói xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mỗi một quang đoàn đều lộ ra bảo vật làm cho người ta điên cuồng. Bùm! Lập tức đông đảo cường giả nhân tộc rốt cuộc nhịn không được nữa, bắt đầu kịch liệt đại chiến, vì tranh đoạt quang đoàn bên trong bảo vật, nhao nhao đẫm máu trường không. Nhưng là bọn hắn căn bản không có chú ý tới chính là, phàm là thi thể chết đi, mọi người chảy xuống máu tươi, đều là thập phần quỷ dị biến mất ở trong tinh hà. Chỉ là, tất cả mọi người giờ phút này đều bị ý niệm giết chóc chi phối, căn bản không có đi chú ý tới loại biến hóa này. Đáng chết! Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức trở nên vô cùng băng hàn, hắn có thể nhìn thấy, những thi thể kia cùng máu tươi, tất cả đều bị huyễn ma cổ thụ cho cắn nuốt, hơn nữa bộc phát ra càng ngày càng nồng đậm giết chóc khí tức. Bùm! Thái trọng thánh đỉnh hào quang sáng chói, vô cùng thánh khiết mà thần bí, tại nó lại một lần kịch liệt va chạm dưới, nhất thời tỏa kia vô cùng to lớn thiên cung hoàn toàn vỡ nát ra. Huyễn ma cổ thụ hình thành ảo cảnh tuy rằng cường đại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản lực lượng thánh đỉnh quá nặng, hoàn toàn nổ tung ra. Mà giờ phút này, trước mặt mọi người nơi nào còn có cái gì thiên cung? Nơi nào còn có tinh hà gì? Một gốc cây huyễn ma cổ thụ cao tới trăm vạn trượng cắm rễ ở trong hư không, trôi nổi ở trên không thiên lôi hải, buông xuống từng đạo nhánh mạn màu đen, những nhánh mạn kia giống như rắn độc màu đen cuồng vũ liên tục, đem rất nhiều cường giả nhân tộc đều quấn quanh lên, thậm chí bắt đầu thôn phệ máu thịt cường giả nhân tộc. Bùm! Từng đạo ma quang màu đen, giống như tia chớp tung hoành hư không, huyễn ma cổ thụ bộc phát ra âm thanh ma khiếu vô cùng sắc bén. Làm cho đông đảo cường giả nhân tộc đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, hành động đều trở nên vô cùng chậm chạp. A a, đây là cái gì? Thiên cung đâu? Bảo vật và cơ duyên của ta đâu? Trời ạ, đây chẳng lẽ là huyễn ma cổ thụ của ma tộc trong truyền thuyết sao? Sao lại khủng bố như vậy? A, đừng giết ta! Buông tha ta, chạy mau a! Đông đảo cường giả nhân tộc lúc này mới như tỉnh mộng, ai nấy đều kêu thảm thiết chạy trốn chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ. Mà đám người Thanh Liên, Huyền Vương, Phương Thịnh, Diệp Lương Thần và Phương Sùng, bởi vì có Lăng Tiêu nhắc nhở trước, cho nên bọn họ đều bảo trì đầy đủ cảnh giác, trong phút chốc ảo cảnh vỡ nát, đều nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích của huyễn ma cổ thụ. Loại đại chiến này chúng ta căn bản không có cách nào tham dự, huyễn ma cổ thụ lực lượng quá mức khủng bố, mọi người rời khỏi Thiên Lôi Hải trước rồi nói sau. Lăng Tiêu nhanh chóng nói với mọi người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cây huyễn ma cổ thụ này lực lượng vô cùng khủng bố, vượt xa bất kỳ huyễn ma cổ thụ nào Lăng Tiêu nhìn thấy trước đó, ngay cả thần vương cảnh cường giả ở trước mặt cây huyễn ma cổ thụ này, đều có vẻ nhỏ bé như thế. Tố Tố, bảo vệ tốt bọn họ. Đồng thời Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho Bạch Tố Tố nói. Long sư đệ, người không đi cùng chúng ta sao? Thanh Liên nhìn Lăng Tiêu một cái hỏi. Các ngươi đi trước, không cần lo cho ta. Ta đi xem có thể giúp được gì không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong nháy mắt liền đâm đầu vào trong Thiên Lôi Hải. Ầm ầm. Trên bầu trời Thiên Lôi Hải, thập đại thần vương khống chế thánh đỉnh Thái Trọng đang đại chiến kịch liệt với huyễn ma cổ thụ, mỗi một lần va chạm đều giống như núi lở biển nứt, vô cùng khủng bố. Đại đa số cường giả nhân tộc lúc trước lâm vào ảo cảnh, mặc dù bởi vì Thái Trọng thánh đỉnh đánh phá ảo cảnh mà tỉnh lại, nhưng cũng đều chết trong tay huyễn ma cổ thụ. Chỉ có Sở Vân Phàm, Kim Cương, mấy tôn thần vương cảnh cường giả tương đối cảnh giác mới miễn cưỡng từ huyễn ma cổ thụ săn giết bên trong trốn thoát. Hơn nữa bởi vì có 10 đại thần vương ra tay, vì bọn họ ngăn cản huyễn ma cổ thụ đại bộ phận công kích mới có thể làm cho bọn họ sống sót. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có đại lượng cường giả nhân tộc bị huyễn ma cổ thụ săn giết sau đó cắn nuốt. Khí tức huyễn ma cổ thụ càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa, Ba Tịch cũng mang theo đông đảo ma tộc thương cường giả giết xuống, bắt đầu chung quanh săn giết muốn đào tẩu nhân tộc cường giả. Bắt Long Ngạo Thiên về cho ta muốn tự tay làm thịt hắn. Ánh mắt Ba Tịch tuyệt lạnh như băng, thần sắc vô cùng tàn nhẫn. Hắn một bên đuổi giết cường giả nhân tộc, một bên còn không quên phân phó tay xuống bắt Lăng Tiêu. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã tiến vào trong Thiên Lôi Hải. Ong! Lôi Nguyên Châu trồi nổi ở trước mặt Lăng Tiêu, tản ra một cỗ khí thế thần bí mà bàng bạc, từng đạo lôi quang màu tím tràn ngập ra, pháp tắc lôi đình vô cùng cuồng bạo trong Thiên Lôi Hải bốn phía, giờ phút này đều giống như là bị Lôi Nguyên Châu dẫn động, nhào nhào hướng về Lôi Nguyên Châu hội tụ mà đến. Lôi Nguyên Châu chính là chí bảo lôi đạo, là bảo vật cửu trọng đế khuyết ban thưởng xuống, có Lôi Nguyên Châu, đệ tử Thiên Kiếm, Bá Vương cùng Đại Chu Học Viện khi tu luyện Lôi Vương thần công, đều là đột nhiên tiến mạnh, nếu có trời giúp, cũng là bởi vì Lôi Nguyên Châu có thể hội tụ lôi đình pháp tắc, khống chế chư thiên thần lôi. Trong Thiên Lôi Hải, ẩn chứa lôi đình pháp tắc bằng bạc, hơn nữa vô cùng hỗn loạn, giống như là thùng thuốc súng, chỉ cần bị đốt lên sau đó trực tiếp sẽ nổ tung. Mà Lôi Nguyên Châu chính là dây dẫn. Dưới sự thúc giục của Lăng Tiêu, Lôi Nguyên Châu hào quang rực rỡ, giống như một đạo thần dương màu tím, dẫn động lôi đình mênh mông bốn phương, nhào nhào hướng về một mảnh hải vực này hội tụ mà đến. Ầm ầm. Trên vòm trời, mây đen áp đỉnh, cương phong gào thét, vô tận lôi quang ở chỗ này hội tụ đan xen, phảng phất hình thành một mảnh mênh mông lôi vực. Tia chớp màu tím, màu bạc, màu vàng hội tụ, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng khủng bố, bao phủ huyễn ma cổ thụ. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn không có phát hiện loại biến hóa này. Nhưng là, khi vô tận lôi đình đan xen, đem nơi đây hóa thành một mảnh mãnh liệt mưa rông thời điểm, mọi người lúc này mới cảm giác được không thích hợp. Nhất là Ba Dư Sinh cùng đông đảo cường giả ma tộc, mặt ai nấy đều xanh lên. Ai có thể nói cho ta biết tại sao nơi này lại hình thành rông bão, hơn nữa còn là như thế khủng bố siêu cấp rông bão. Sắc mặt Ba Tịch tuyệt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thần sắc khó tin. Huyễn ma cổ thụ tuy rằng vô cùng khủng bố, nhưng cũng giống như đông đảo cường giả ma tộc đều e ngại công kích chí dương chí cương, tỉ như liệt hỏa và lôi đình đều có thể tạo thành lực sát thương gấp bội. Chỉ có người ma tộc chứng đạo thành thánh mới có thể hoàn toàn bù đắp loại khuyết điểm này. Nhưng hiện tại, một hồi siêu cấp lôi bão sắp bộc phát ra, huyễn ma cổ thụ coi như là có thể chống đỡ xuống, chỉ sợ cũng phải bị siêu cấp lôi bão trọng thương. Trước mắt này 10 tôn thần vương mang đến Thái Trọng Thánh Đỉnh, nguyên bản cũng đã đủ phiền toái, thật không ngờ lúc này còn xuất hiện siêu cấp lôi bạo, quả thực chính là họa vô đơn chí. Thiếu chủ, siêu cấp lôi bạo ngọn nguồn, ngay tại Thiên Lôi Hải bên trong, ta xem là có người giở trò xấu, ta đi giết hắn. Thoạt nhìn giống như một con rắn độc ma thần vương trong ánh mắt sát khí chợt lóe, trong nháy mắt liền cảm giác được siêu cấp lôi bạo ngọn nguồn phương hướng. Bắt hắn về cho ta, bất kể là ai, dám can đảm làm hỏng chuyện tốt của ta, đều phải chết. Trong ánh mắt Ba Tịch tuyệt tràn đầy sát ý lạnh như băng, tức giận đến nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi hét lớn. Vâng, ánh mắt ma thần vương lạnh như băng, trong nháy mắt bắn ra Thiên Lôi Hải. Bùm! Nhưng vào lúc này, vô cùng lôi đình pháp tắc, giống như là nước sôi bắt đầu triệt để sôi trào lên. Thần quang khủng bố thổi quét tứ phương, từng đạo lôi đình nổ tung, giống như trật tự thần liên vắt ngang hư không, ẩn chứa lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Những thần quang kia giống như lưới lớn mãnh liệt, bao phủ cả tòa huyễn ma cổ thụ. Lôi quang dày đặc, tráng kiện như sơn mạch từ trên chín tầng trời rơi xuống, hướng về phía huyễn ma cổ thụ bộc phát ra công kích khủng bố nhất. Huyễn ma cổ thụ phẳng phất cũng cảm giác được nguy cơ, từng đạo nhánh mạn màu đen, giống như độc xà vắt ngang hư không, không ngừng cùng những tia chớp kia chống lại, hơn nữa tản mát ra một mảnh ma khí màu đen, hình thành kết giới cực lớn, giống như màn trời, đem bản thân bảo vệ lên. Siêu cấp lôi bạo quá mức khủng bố, coi như là thần vương cảnh cường giả, không cẩn thận dưới chỉ sợ cũng phải chết ở trong đó. Thậm chí, còn có mấy cái nhân tộc cường giả chưa kịp chạy ra, bị siêu cấp lôi bạo cuốn lên, trong nháy mắt liền nổ thành một mảnh huyết vụ. Nơi này, phẳng phất trở thành lôi điện hải dương, khắp nơi đều là tung hoành vô cùng lôi đình. Mà ma thần vương kia căn bản chưa kịp tiến vào trong thiên lôi hải, Lăng Tiêu cũng đã thu lôi nguyên châu lại, sau đó thi triển bí thuật che trời, thu liễm khí tức toàn thân, trong nháy mắt liền biến mất trong cảm ứng của ma thần vương kia. Tôn ma thần vương kia sau khi xông vào thiên lôi hải, chẳng những cái gì cũng không có phát hiện, hơn nữa bị triệt để bộc phát siêu cấp dông bão trực tiếp liền bị thương nặng, ho ra máu liên tục, bay tứ tung ra ngoài. Chư vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau đánh phá huyễn ma cổ thụ phòng ngự, nó nhất định sẽ gặp phải trọng thương. Hàn Lực trưởng lão ánh mắt sáng ngời, lập tức giống to một tiếng, thần lực xung quanh điên cuồng rót vào trong thái trọng thánh đỉnh. Chín đại thần vương khác cũng đều biết đây là một cơ hội tốt, đều bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, ai nấy đều bắt đầu toàn lực ứng phó. Ông, thái trọng thánh đỉnh hào quang sáng chói, giống như một tòa thần sơn vĩnh hằng bất hủ, tản ra khí tức cổ xưa mà nặng nề, sóng âm thần bí tràn ngập ra, phảng phất có tiên dân viễn cổ ngâm sướng, hoặc như là có chư thiên thần ma gia chỉ chúc phúc, để cho thái trọng thánh đỉnh hào quang, trong nháy mắt này siêu việt tất cả, hóa thành vĩnh hằng. Bùm! Thái trọng thánh đỉnh đột nhiên hướng huyễn ma cổ thụ đánh tới, từng đạo thánh huy cường đại tràn ngập, để một kích này ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Không! Bà Tịch Tuyệt giống to một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Thái trọng thánh đỉnh uy hiếp quá lớn, thậm chí vượt xa cái kia 10 đại thần vương, dù sao cũng là thái trọng cổ thành khí vận trọng bảo, coi như là huyễn ma cổ thụ muốn đối phó thái trọng thánh đỉnh, cũng cần hao phí thật lớn đại giới. Mà hiện tại, huyễn ma cổ thụ bị siêu cấp lôi bão bao trùm, đang kiệt lực ngăn cản siêu cấp lôi bão hủy diệt chi lực, mà giờ phút này thái trọng thánh đỉnh lực lượng vậy mà triệt để bộc phát ra, để cho huyễn ma cổ thụ cũng là căn bản không có cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thái trọng thánh đỉnh oanh ở cái kia một đạo màu đen kết giới phía trên. Răng rắc, giống như là trời sập đất lún, kết giới màu đen kia trong nháy mắt liền vỡ nát ra, thánh đỉnh thái trọng tràn ngập thánh huy vĩnh hằng, hung hăng đụng vào huyễn ma cổ thụ. Trong phút chốc, vô số đạo màu đen nhánh mạn nổ tung ra, hóa thành bột mịn, huyễn ma cổ thụ cũng là bộc phát ra một cỗ cực kỳ thảm thiết tiếng rít. Thái trọng thánh đỉnh phá vỡ ma quang trùng điệp, trực tiếp đánh vào thân cây, đem huyễn ma cổ thụ đánh ra một hắc động thật lớn. Cùng lúc đó, siêu cấp dông bão cũng là triệt để bộc phát ra, giống như lũ quét bình thường trút xuống tiến vào huyễn ma cổ thụ nghiền nát bên trong thân cây, hơn nữa tạo thành càng lớn thương tổn. Cơ hội tốt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong nháy mắt liền thi triển che thiên bí thuật, cả người phảng phất hóa thân thành một bộ phận của lôi đình vô tận, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào chú ý, trực tiếp bay vào trong cơ thể huyễn ma cổ thụ. Gào thét, gào thét, gào thét. Huyễn ma cổ thụ phẳng phất là triệt để nổi giận, dĩ nhiên phát ra tiếng gào thét giống như thái cổ hung thú, ma quang quanh thân vô tận mãnh liệt cuồn cuộn, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Thiên lôi hải mênh mông, vào giờ khắc này hướng hai bên phân tán ra, lộ ra vực sâu đáy biển sâu không lường được, hơn nữa có ma khí vô cùng từ trong thiên lôi hải phun ra. Những thứ kia đều là bản nguyên nhất ma khí, thậm chí ẩn chứa một tia ma giới lực lượng khí tức, điên cuồng rót vào huyễn ma cổ thụ bên trong, làm cho huyễn ma cổ thụ bắt đầu kịch liệt sinh trưởng lên. Các ngươi những này đê tiện vô sỉ nhân tộc, hôm nay đều cho ta đem mạng lưu lại đi. Ba Tịch Tuyệt giống giận liên tục, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng phát ra âm tiết vô cùng kỳ dị. Hơn nữa, ở phía sau hắn, phảng phát hiện ra bóng dáng một gốc huyễn ma cổ thụ vô cùng thần bí, sừng sững ở lỉnh tinh hà. Chống đỡ thiên địa mênh mông, ma quang mênh mông, vĩnh hằng bất diệt. Giữa huyễn ma cổ thụ và hắn, dường như sinh ra một loại liên hệ kỳ dị, dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu điên cuồng đánh tới đông đảo cường giả nhân tộc. Huyễn ma cổ thụ đây là muốn cuồng hóa, thừa dịp nó bệnh, muốn mạng nó, nhanh làm thịt nó. Hàn Lực biến sắc, giống to một tiếng nói. Huyễn ma cổ thụ cuồng hóa, chính là lúc trọng thương lâm nguy, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mặc dù sẽ phải trả giá thật lớn, nhưng đủ để cho huyễn ma cổ thụ nhất thời vô địch. Chớ đừng nói chi là, còn có Ba Tịch thúc giục huyễn ma cổ thụ, cùng với đông đảo ma tộc cường giả ở một bên như hồ rình mồi, loại tình huống này có vẻ càng ngày càng nguy cấp. Ầm ầm. Thái trọng thánh đỉnh lại một lần nữa bị 10 đại thần vương thúc giục, khí tức khủng bố vô cùng, hướng về huyễn ma cổ thụ phát động công kích vô cùng mãnh liệt. Mỗi một lần va chạm đều giống như núi hô biển gầm, khí thế ngập trời, để cho huyễn ma cổ thụ vô số cành mạn nổ nát, thân cây cũng đều ở trong lôi đình vô tận hóa thành bột mịn. Nhưng mặc dù như thế, khí tức huyễn ma cổ thụ vẫn còn chậm rãi tăng cường, nhất là sau khi cắn nuốt ma quang bộc phát ra từ đáy biển, lực lượng càng nhanh chóng tăng lên. Mặc dù thái trọng thánh đỉnh trước tiên cắt đứt ma giới lực bộc phát dưới đáy biển vực sâu, nhưng vẫn để cho huyễn ma cổ thụ chiếm được thở dốc cùng khả năng phản kích. Bùm, bùm, bùm. Thái trọng thánh đỉnh cùng huyễn ma cổ thụ va chạm càng lúc càng kịch liệt. Nhưng sắc mặt đám người Hàn Lực càng lúc càng khó coi, bọn họ lại loáng thoáng phát hiện, thái trọng thánh đỉnh đã có xu thế không áp chế được huyễn ma cổ thụ, cứ tiếp tục như vậy, chờ thần lực bọn họ hao hết, chỉ sợ thật sự không thể làm gì được huyễn ma cổ thụ. Con lừa đen, ngươi nói vừa rồi cái kia một hồi siêu cấp lôi bạo, có phải hay không đại ca làm ra đến? Trên một tòa lôi đình sơn bên cạnh chiến trường, Diệp Lương Thần có chút hồ nghi nhìn đại chiến kịch liệt xa xa, hỏi con lừa đen bên cạnh. Ra khỏi tiểu tử kia, còn có ai có thể làm ra trận chiến lớn như vậy? Siêu cấp lôi bạo đối với huyễn ma cổ thụ thương tổn là chí mạng, xem ra lúc này đây hẳn là có thể đem huyễn ma cổ thụ cho triệt để chu diệt. Con lừa đen cười hắc hắc nói, một bộ đã tính toán kỹ càng. Lúc này đây ma tộc thiết lập cạm bẫy thiên cung, hấp dẫn vô số cường giả nhân tộc đến đây, nhưng ngoại trừ một số ít cường giả nhân tộc tương đối cảnh giác, sau khi thái trọng thánh đỉnh công phá ảo cảnh thì trốn thoát, đại bộ phận người khác đều táng thân trong tay huyễn ma cổ thụ. Đối với trận đại chiến này, trong lòng mọi người đều là tràn ngập sầu lo, huyễn ma cổ thụ cường đại, giống như là một ngọn núi lớn, đặt ở trong lòng mỗi người. Các ngươi hẳn là lo lắng thái trọng cổ thành, ma tộc có động tác lớn như vậy, đem cường giả năm đại học viện trong thái trọng cổ thành đều hấp dẫn tới, ngay cả thánh đỉnh thái trọng cũng bị mang đến, thái trọng cổ thành bây giờ chính là thời điểm trống rỗng. Nếu là cường giả ma tộc đánh vào thái trọng cổ thành, hắc hắc, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Trong ánh mắt con lừa đen lóe lên tinh mang, chậm rãi nói với mọi người. Lời nói của nó nhất thời làm cho đám người Huyền Vương, Thanh Liên, Phương Thịnh cùng Phương Sùng biến sắc. Bọn hắn lúc trước lực chú ý đều là đặt ở trước mắt trận đại chiến này phía trên, nhưng là trải qua con lừa đen nhắc nhở này, bọn hắn nhất thời cảm giác được loại khả năng này thật lớn. Nếu thành cổ thái trọng rơi vào tay ma tộc sẽ có đầu cầu tiến công thần giới, đối với nhân tộc mà nói quả thực chính là đả kích mang tính hủy diệt. Những năm gần đây, đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc mặc dù đều có tử thương, nhưng nhân tộc đúng là có 33 tòa cổ thành mới có thể hoàn toàn cự tuyệt ma tộc ngoài cửa, thậm chí coi ma tộc là đối tượng rèn luyện và săn giết. Sắc mặt Thanh Liên trở nên vô cùng ngưng trọng. Khả năng này rất lớn, thiên ma tộc hết sức rào hoạt gian trá, hiện giờ thái sơ cổ thành suy yếu, hơn nữa cũng không có thánh đỉnh quá nặng trấn áp, một khi ma tộc cường giả tấn công, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, ta trước tiên trở về thái trọng cổ thành, hơn nữa liên hệ các cường giả khắp nơi chống đỡ ma tộc, các ngươi nghĩ biện pháp thông tri thập đại thần vương trưởng lão, để cho bọn họ kết thúc chiến sự nơi này, lập tức hồi viện thái trọng cổ thành. Thanh Liên vội vàng nói với mọi người. Vâng. Ánh mắt Phương Sùng ngưng trọng gật đầu nói. Thanh Liên dặn dò xong, lập tức rời khỏi thiên lôi hải, hơn nữa lợi dụng thần độn thiên phù nhanh chóng trở về thái trọng cổ thành. Hy vọng 10 vị trưởng lão có thể mau chóng tru sát huyễn ma cổ thụ đi, nếu không thái trọng cổ thành thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Phương Thịnh lầm bầm lầu bầu nói, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ lo lắng. Ầm ầm. Xa xa, va chạm giữa thái trọng thánh đỉnh và huyễn ma cổ thụ càng lúc càng kịch liệt, hơn nữa trong lúc nhất thời dường như rơi vào trạng thái giằng co, không ai làm gì được ai. Trong ánh mắt của 10 đại trưởng lão Hàn Lực đều lộ ra vẻ lo lắng. Trong thiên lôi hải này, thần lực trong cơ thể bọn họ không được bổ sung, mà lực lượng của huyễn ma cổ thụ dường như là vô cùng vô tận, hơn nữa còn có thể thông qua rễ cây hấp thu năng lượng trong hư không vô tận. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ bởi vì thần lực hao hết, mà không có cách nào thúc giục thánh đỉnh quá nặng. Các vị đạo hữu, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chúng ta căn bản chống đỡ không được quá lâu. Ánh mắt Hàn Lực ngưng trọng nói, Hàn đạo hữu có biện pháp nào tốt không? Một lão giả râu tóc bạc phơ trong ánh mắt thần mang chợt lóe, nhàn nhạt hỏi, hắn là trưởng lão của Thiên Kiếm Học Viện, kiếm ý xung quanh bốc lên, cả người đều giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, phong mang bắn ra bốn phía. Huyễn ma cổ thụ hôm nay bị thương nặng, sở dĩ còn có thể giằng co với chúng ta, chính là nguyên nhân thiên ma tộc ba tuyệt kia. Ta chuẩn bị chờ một chút ra tay, nghĩ biện pháp mạnh mẽ tru sát ba tuyệt, sau đó các ngươi nhân cơ hội tấn công mạnh huyễn ma cổ thụ, hẳn là có thể thu được kỳ hiệu. Trong ánh mắt Hàn Lực lộ ra một tia quả quyết, chậm rãi nói ra. Hàn đạo hữu, nếu ngươi rời khỏi phạm vi bảo vệ của thái trọng thánh đỉnh, chỉ sợ sẽ vô cùng hung hiểm, không chỉ là hai vị ma thần vương kia, cho dù là huyễn ma cổ thụ cũng sẽ ra tay với ngươi. Một bà lão của Thái Thượng Học Viện chậm rãi nói ra. Tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết, nhất định phải mạo hiểm một chút. Đợi lát nữa các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, chờ ta ra tay lúc, các ngươi liền mãnh công huyễn ma cổ thụ. Hàn Lực kiên quyết nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý điên cuồng mà cường đại. Đã như vậy, vậy Hàn đạo hữu cẩn thận. Mấy đại trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau, đều trịnh trọng gật đầu. Bùm! Thái Trọng Thánh Đỉnh cùng huyễn ma cổ thụ lại một lần kịch liệt va chạm, ma quang bốc lên, làm cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Ngay khi Hàn Lực chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên, huyễn ma cổ thụ phát ra một tiếng kêu vô cùng thê lương cùng phẫn nộ. Khí tức của huyễn ma cổ thụ, phảng phất vào giờ khắc này trở nên kịch liệt suy yếu xuống, phảng phất là có thứ gì đó đang rút lấy sinh cơ của nó, làm cho nó vô cùng phẫn nộ, thậm chí có chút sợ hãi. Cơ hội tốt, tiếp tục công kích huyễn ma cổ thụ. Ánh mắt Hàn Lực sáng lên, lập tức vô cùng quả quyết nói. Tuy rằng hắn không biết huyễn ma cổ thụ vì sao lại có biến hóa lớn như vậy, nhưng hắn lại biết đây là một cơ hội tốt, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, chỉ cần nắm lấy cơ hội trọng thương huyễn ma cổ thụ, đến lúc đó huyễn ma cổ thụ chắc chắn phải chết. Ầm ầm, Thái Trọng Thánh Đỉnh quang mang sáng chói, lại một lần nữa hướng huyễn ma cổ thụ đánh tới. Mà giờ phút này, trong cơ thể huyễn ma cổ thụ, khí tức quanh thân Lăng Tiêu mờ mịt mà thần bí, bị bí thuật che trời hoàn toàn bao phủ, quanh thân hắn bị một tầng ma quang che lấp, nhưng Vô Tự Thiên Thư lại điên cuồng cắn nuốt lực lượng huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu giờ phút này, giống như là một đoàn hắc động đồng dạng, tản ra vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực, Vô Tự Thiên Thư trôi nổi ở Lăng Tiêu thức hải bên trong, giống như một viên mặt trời bình thường quang mang sáng chói. Lăng Tiêu mi tâm phát sáng, huyễn ma cổ thụ trong cơ thể bàng bạc ma lực ở Vô Tự Thiên Thư trước mặt căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, bắt đầu bị điên cuồng thôn phệ. Chính là bởi vì Vô Tự Thiên Thư đang cắn nuốt huyễn ma cổ thụ lực lượng, cho nên mới có thể dẫn đến ngoại giới phát sinh loại kia kỳ dị biến hóa. Đây vẫn là Lăng Tiêu không dám đem Vô Tự Thiên Thư phóng xuất ra, triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người nguyên nhân, nếu không, Vô Tự Thiên Thư vừa ra, chỉ sợ cây huyễn ma cổ thụ này trực tiếp sẽ bị nuốt không còn một mảnh. Coi như là có che trời bí thuật che lấp, huyễn ma cổ thụ bàng bạc lực lượng cùng sinh mệnh tinh hoa, vẫn là đang không ngừng bị Vô Tự Thiên Thư cướp đoạt, thậm chí bắt đầu tản mát ra vô cùng sợ hãi ba động. Bùm! Lực lượng bàng bạc bị Vô Tự Thiên Thư thôn phệ, hơn nữa phản hồi một tia lực lượng tinh hoa tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, hóa thành một mảnh hải dương năng lượng mênh mông, để cho thần lực trong cơ thể Lăng Tiêu bắt đầu nhanh chóng tràn đầy, thúc đẩy tu vi của hắn cũng tăng vọt lên. Ở trong Thái Trọng cổ thành, Lăng Tiêu lợi dụng hơn 100 giọt thánh dịch đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, nguyên bản muốn đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên thần cảnh viên mãn, coi như là có thánh dịch lực lượng gia trì, cũng cần thời gian rất lâu. Nhưng là huyễn ma cổ thụ bằng bạc sinh mệnh tinh hoa, lại không chút nào so với thánh dịch thua kém, hơn nữa cực kỳ bằng bạc, coi như là đại bộ phận năng lượng đều bị Vô Tự Thiên Thư cho cắn nuốt, nhưng vẻn vẹn là phản hồi kia một tia lực lượng cũng đủ để đem Lăng Tiêu tu vi đẩy lên tới một loại cực kỳ kinh khủng cảnh giới. Thiên thần cảnh trung kỳ sơ đoạn, thiên thần cảnh trung kỳ trung đoạn, thiên thần cảnh trung kỳ cao đoạn, thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, bản nguyên sinh mệnh trong cơ thể Lăng Tiêu cũng càng ngày càng bằng bạc, cả người hắn đều tản ra một loại quang mang kỳ dị. Thân thể trong suốt long lanh, thần lực mênh mông như biển, nguyên thần trong vắt không tì vết, thậm chí theo lực lượng Vô Tự Thiên Thư thôn phệ huyễn ma cổ thụ, để cho tâm lực của Lăng Tiêu cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Cũng không lâu lắm, tu vi Lăng Tiêu liền trực tiếp đột phá tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, loại đột phá này còn đang tiếp tục. Hỗn đản, là ai đang cắn nuốt huyễn ma cổ thụ? Xà khố, hổ ma, các ngươi đi giết tên hỗn đản kia cho ta. Ba Dư Sinh giờ phút này quả thực cũng sắp tức điên rồi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng. Hắn cùng huyễn ma cổ thụ tâm thần tương liên, trong phút chốc huyễn ma cổ thụ xuất hiện dị động, hắn cũng nhận ra trong cơ thể huyễn ma cổ thụ đang có tồn tại thần bí nào đó, đang điên cuồng thôn phệ cùng trộm lấy lực lượng của huyễn ma cổ thụ. Mấu chốt nhất chính là, cái kia tồn tại trộm lấy huyễn ma cổ thụ lực lượng tốc độ vô cùng khủng bố, vẻn vẹn là trong thời gian ngắn như vậy, khiến cho huyễn ma cổ thụ lực lượng tổn thất 1%, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, huyễn ma cổ thụ sẽ bị triệt để hút khô. Đồng thời, một cỗ sợ hãi cực lớn bao vây Ba Tịch lại. Hắn căn bản không nghĩ tới có cái gì sinh linh có thể cắn nuốt huyễn ma cổ thụ lực lượng, hơn nữa hiệu suất là khủng bố như thế. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ kế hoạch lần này của thiên ma tộc thật sự sẽ vì biến cố ở đây mà hoàn toàn thất bại. Cứ như vậy, cho dù Ba Tuyệt có trở lại tộc, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vâng, Xa Khố và Hổ Ma hai đại ma thần vương trong ánh mắt đều là thần mang lóe lên, căn cứ vào chỉ dẫn của Ba Tịch, trong nháy mắt tung người bay về phía huyễn ma cổ thụ. Mà Hàn Lực một mực nhìn chăm chăm động tĩnh của Ba Dư Sinh, khi hắn nhìn thấy Xa Khố cùng Hổ Ma thế nhưng rời khỏi Ba Dư Sinh, bay về phía huyễn ma cổ thụ, nhất thời tung người lướt đi. Bùm! Khí huyết màu vàng sậm xung quanh hắn bốc lên, cả người đỉnh thiên lập địa, một quyền đánh về phía hai đại ma thần vương, quyền ấn khủng bố phẳng phất như ngay cả bầu trời cũng có thể đánh ra một lỗ thủng lớn. Bất diệt chiến thể của Hàn Lực đã tu luyện tới tầng thứ 5 tam thần hóa long, thân thể của hắn cực kỳ khủng bố, cho dù là thần vương khí cũng có thể dùng tay không chống đỡ, chứ đừng nói chi là hai vị ma thần vương. Muốn chết! Xà Khố và Hổ Ma đều biến sắc, trong ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Bùm! Hai tôn ma thần vương cũng đồng thời ra tay, cùng hàn lực đánh một quyền. Nhất thời, hư không ầm ầm, thiên địa chấn động, cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, thân hình hàn lực chỉ hơi nhoáng lên một cái, mà Xà Khố cùng Hổ Ma đều là bị oanh bay mấy chục trượng, khí huyết cả người cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hai người bọn họ đều chưa từng giao thủ với hàn lực, cho nên căn bản không tưởng tượng được một cường giả nhân tộc lại có lực lượng thân thể khủng bố như vậy. Mà nhãi con, các người muốn đi thăm dò tình huống trong cơ thể huyễn ma cổ thụ sao? Hắc hắc, có ta ở đây, các người không đi đâu được. Hàn lực cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra chiến ý điên cuồng. Hắn đã sớm đoán được, huyễn ma cổ thụ chỉ sợ là xuất hiện vấn đề gì, nếu không sẽ không kịch liệt suy yếu như thế. Tuy rằng hắn không biết nguyên nhân, nhưng chỉ cần chuyện ma tộc muốn làm, hắn tự nhiên muốn phê mệnh ngăn cản Xà Khố cùng Hổ Ma hai ma thần vương, để cho bọn họ phân thân không rảnh, huyễn ma cổ thụ tình huống trong cơ thể không được giải quyết, tự nhiên sẽ càng ngày càng suy yếu, thậm chí cuối cùng bị bọn họ triệt để tru sát. Răng rắc, thánh đỉnh thái trọng tràn ngập thánh huy rực rỡ, hơn nữa hấp dẫn lôi đỉnh đầy trời, hóa thành từng đạo trật tự thần liên, trong nháy mắt liền xuyên thủng huyễn ma cổ thụ, làm cho thương thế của nó nặng hơn vài phần. Dưới sự công kích cuồn cuộn không dứt của thái trọng thánh đỉnh, huyễn ma cổ thụ ngay cả một chút cơ hội thở dốc cũng không có, hơn nữa Lăng Tiêu không ngừng dùng vô tự thiên thư thôn phệ sinh mệnh tinh hoa của nó, khiến khí tức của nó kịch liệt suy yếu. Vô tự thiên thư chính là khắc tinh của huyễn ma cổ thụ. Vô luận huyễn ma cổ thụ lực lượng mạnh bao nhiêu, một khi bị vô tự thiên thư xâm nhập vào trong cơ thể, sẽ không ngừng cắn nuốt huyễn ma cổ thụ lực lượng cùng sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng đem nó cứng rắn cắn nuốt thành cặn bã. Lăng Tiêu từ chiến thần giới mãi cho đến thần giới bên trong, vài lần gặp phải huyễn ma cổ thụ, có thể nói đều là hữu kinh vô hiểm, dựa vào vô tự thiên thư thôn phệ huyễn ma cổ thụ đặc tính, để cho tu vi của hắn tăng nhiều. Ở trong mắt Lăng Tiêu, huyễn ma cổ thụ quả thực chính là đưa tiền đồng tử, mỗi một lần xuất hiện đối với Lăng Tiêu mà nói đều là một lần đại cơ duyên. Vốn dựa vào Lăng Tiêu chính mình, muốn đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn, chỉ sợ còn không biết muốn tới khi nào. Nhưng là có huyễn ma cổ thụ, để Lăng Tiêu đột phá thời gian rất sớm. Sau khi luyện hóa một lượng lớn bản nguyên sinh mệnh huyễn ma cổ thụ, tu vi Lăng Tiêu cũng bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đẩy tới thiên thần cảnh viên mãn. Phải biết rằng, ở trong thần giới coi như là hạng người thiên phú tuyệt luân, cường giả thiên tài như Thiên Cương, Cơ Nguyên Long, Thanh Liên, từ thần linh cảnh tu luyện tới thiên thần cảnh cũng cần trên trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng Lăng Tiêu đi tới thần giới bất quá ba năm thời gian cũng đã đạt tới bây giờ cảnh giới. Loại tốc độ đột phá này, quả thực có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Dù sao, tu luyện thần cảnh cần công phu mài nước, không ngừng mài tiểu thế giới, mài thần cách, tìm hiểu pháp tắc thiên địa, sau đó tìm được con đường thánh đạo của mình. Tu vi đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, hơn nữa Lăng Tiêu chiến lực, để cho hắn đối mặt năm đại học viện bất luận kẻ nào, cũng không sợ một trận chiến. Tu vi đột phá tới thiên thần cảnh viên mãn về sau, Lăng Tiêu bắt đầu áp chế tu vi, cũng không có lựa chọn cấp bách cần đột phá, mà là lợi dụng huyễn ma cổ thụ bàng bạc năng lượng, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn, tu luyện bất diệt chiến thể. Trên lồng ngực của hắn, ngũ tạng thần cung tản ra ánh sáng rực rỡ, giống như năm viên mặt trời nhỏ, thần quang rực rỡ chói mắt. Theo vô tự thiên thư phản hồi năng lượng càng ngày càng nhiều, để cho thân thể của hắn cũng là càng ngày càng cường hãn lên, cả người giống như một tôn lưu ly, trong suốt long lanh, không nhiễm bụi bậm, thần bí khó lường. Mà giờ phút này, ba dư sinh quả thực sắp điên rồi. Xà Khố cùng Hổ Ma hai tôn ma thần vương bị hàn lực ngăn cản, mà thái trọng thánh đỉnh đang kịch liệt oanh kích huyễn ma cổ thụ. Huyễn ma cổ thụ giờ phút này nội ưu ngoại hoạn, đã dần dần bắt đầu không chịu nổi. Ầm ầm, đại lượng cành lá nổ nát, thân cây huyễn ma cổ thụ bị trọng thương kịch liệt, ma khí vô tận ở trong lôi quang hóa thành hư vô. Nếu để cho ta biết hết thảy là ai ở sau lưng giở trò, ta nhất định phải giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn a. Ánh mắt ba tịch mịch đỏ như máu, cả người đều trở nên vô cùng điên cuồng. Hắn lấy huyễn ma cổ thụ thiết hạ cái bẫy này, nguyên bản có thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng ai có thể nghĩ đến lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Đến bây giờ, huyễn ma cổ thụ đã bắt đầu không chịu nổi, sắp bị hủy diệt. Vừa nghĩ tới nếu huyễn ma cổ thụ bị hủy, những trưởng lão trong tộc sẽ phẫn nộ như thế nào, ngay cả trong lòng ba dư sinh cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Trong lòng ba dư sinh đã sinh ra một tia thoái ý. Nếu là tiếp tục lưu lại, đợi đến huyễn ma cổ thụ bị thái trọng thánh đỉnh đánh chết, hắn chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, hắn căn bản không cam lòng cứ như vậy chạy trốn. Cho dù là muốn chạy trốn, cũng phải làm chút gì đó. Bùm! Lại một lần va chạm kịch liệt, thánh đỉnh thái trọng nổ ra một lỗ lớn trên huyễn ma cổ thụ khổng lồ, ma quang vô tận dâng lên, khí tức huyễn ma cổ thụ trở nên yếu ớt. Ý niệm trong lòng ba dư sinh cũng lập tức trở nên kiên định. Nhân tộc bị ép buộc, các ngươi không phải muốn diệt huyễn ma cổ thụ sao? Đã như vậy, vậy thì cùng đi chết đi. Ha ha ha, trong ánh mắt Ba Tịch Tuyệt tràn đầy thần sắc điên cuồng, đột nhiên giống to một tiếng nói. Bùm. Hai tay hắn kết ấn, đồng thời câu thông chân linh huyễn ma cổ thụ, một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người huyễn ma cổ thụ bộc phát ra, khí tức vô cùng hỗn loạn bắt đầu khởi động, phảng phất muốn tự bạo ra. Huyễn ma cổ thụ tự bạo, so với thần vương cường giả tự bạo thì khủng bố hơn nhiều lắm, chỉ sợ cho dù là một tôn bán thánh cường giả ở đây cũng sẽ ở trong huyễn ma cổ thụ tự bạo, thi cốt không còn. Hả? Trong huyễn ma cổ thụ, trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang chợt lóe, phát hiện ba hào môn lại muốn làm cho huyễn ma cổ thụ tự bạo, cùng 10 đại nhân tộc thần vương đồng quy vu tận, trong lòng Lăng Tiêu cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, ba hào quả nhiên đủ tàn nhẫn. Lăng Tiêu mặc dù có thể thôn phệ huyễn ma cổ thụ lực lượng, nhưng là một khi huyễn ma cổ thụ liều chết muốn tự bạo, coi như là Lăng Tiêu có vô tự thiên thư cũng ngăn cản không được. Đáng tiếc. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, sau đó hắn trực tiếp đào mấy chục trái tim huyễn ma thụ trong huyễn ma cổ thụ ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang thần bí, rời khỏi huyễn ma cổ thụ, trực tiếp đi theo lôi đình đầy trời, tiến vào trong thiên lôi hải. Sinh mệnh bản nguyên của huyễn ma cổ thụ này đã bị vô tự thiên thư luyện hóa hơn phân nửa, nhưng còn có non nửa năng lượng chưa hoàn toàn luyện hóa. Hôm nay huyễn ma cổ thụ tự bạo, Lăng Tiêu tự nhiên là cảm giác được có chút đáng tiếc. Không tốt. Mà mấy vị thần vương cảnh cường giả sau khi nghe được lời của Ba Dư Sinh không khỏi biến sắc, vội vàng điên cuồng thúc giục Thái Trọng Thánh Đỉnh. Ong! Thái Trọng Thánh Đỉnh hào quang rực rỡ, tản ra lực lượng vô cùng kỳ dị, bao phủ tất cả cường giả thần vương cảnh. Ngay cả Hàn Lực cũng là ở thời điểm cuối cùng, đánh lui giả khố cùng hổ ma, tiến vào trong phạm vi phòng ngự của Thái Trọng Thánh Đỉnh. Bùm! Huyễn ma cổ thụ tản ra ma quang khủng bố, từng đạo ma khí mờ mịt, phảng phất hình thành vô số hư ảnh ma thần, sóng âm thần bí tràn ngập ra, cả gốc huyễn ma cổ thụ đều nổ tung trong nháy mắt. Lực lượng khủng bố thổi quét tứ phương, lực lượng huyễn ma cổ thụ tự bạo, vào giờ khắc này trực tiếp đánh vỡ vách tường không gian thần ma, xé rách bầu trời, hơn nữa hướng bốn phương tám hướng thổi quét ra, đem mấy chục tòa lôi đỉnh sơn chung quanh đều hóa thành bột mịn. Thái Trọng Thánh Đỉnh càng là thủ đoạn trong đó. Phảng phất là bị oanh kích kịch liệt, vô tận thánh huy nổ tung, Thái Trọng Thánh Đỉnh ông minh rung động, thập đại thần vương cảnh cường giả đều là như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Nếu không phải có lực lượng thánh đỉnh quá nặng, chỉ sợ bọn họ cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, hiện tại đã là hoàn toàn hồn phi phách tán. Ba Tịch Tuyệt lúc này đây ngược lại là vô cùng tàn nhẫn, hắn để huyễn ma cổ thụ tự bạo, đem tất cả ma tộc cường giả cũng bao phủ ở trong đó, xà khố, hổ ma cùng với đông đảo ma tộc cường giả, tất cả đều ở trong trận tự bạo này hóa thành cho bụi. Chỉ là, ba hải lại biến mất ở trước mặt mọi người, không biết đi nơi nào. Nhất định phải bắt được Ba Tịch, hắn nhất định phải chết. Một vị ma thần vương ánh mắt lạnh như băng, thanh âm lạnh lẽo vô cùng, bắt đầu tìm kiếm tung tích cùng khí tức của Ba Tuần. Mà Lăng Tiêu vốn ở trong thiên lôi hải cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, hắn đã sớm chạy ra khỏi phạm vi huyễn ma cổ thụ tự bạo. Ba Tịch vẫn trốn sao? Bất quá lúc này đây chỉ sợ ngươi trốn không thoát. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên trung phong mang, trong nháy mắt từ thiên lôi hải hướng về phía xa nhanh chóng lướt đi, mà phương hướng chính là nơi thông đạo thâm uyên ma giới dưới đáy biển. Ầm ầm. Huyễn ma cổ thụ tự bạo, đem thiên lôi hải trong phạm vi vạn dặm đều nổ thành một mảnh chân không, lôi đỉnh vô tận phun ra, hình thành một mảnh hỗn loạn hủy diệt lôi vực, rất nhiều cường giả nhân tộc không kịp chạy đi, đều là hóa thành cho bụi. Hơn nữa, nếu không phải thánh đỉnh quá nặng ngăn cản huyễn ma cổ thụ tự bạo đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ chỗ phóng xạ khu vực còn muốn mở rộng. Vù vù vù. Sau khi phong ba huyễn ma cổ thụ tự bạo bình ổn, 10 đại thần vương trong ánh mắt đều lóe lên thần quang, nhao nhao bay về phía khu vực huyễn ma cổ thụ tự bạo. Vậy mà không để lại huyễn ma thụ tâm. Chẳng lẽ tất cả đều bị ba hào mang đi rồi sao? Thần mang trong ánh mắt Hàn Lực lóe lên, có chút thất vọng nói. Bọn họ sở dĩ để ý như vậy, chính là muốn có được huyễn ma thụ tâm, bọn họ đều đã là thần vương cảnh tu vi. Tương lai muốn bước lên thánh đạo chi lộ, thần vương cảnh tích lũy thập phần trọng yếu, mà huyễn ma thụ tâm ẩn chứa bằng bạc năng lượng, đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Bà Tuyệt Sinh chỉ là kích nổ huyễn ma cổ thụ sau đó, liền đào tẩu, căn bản không kịp sưu tập huyễn ma thụ tâm, chỉ sợ là có người khác. Một trung niên áo rồng của Đại Chu học viện ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Tướng mạo của hắn và cơ hoàng rất giống nhau, chính là ca ca đồng bào cơ quân của cơ hoàng, chính là phó viện trưởng của Đại Chu học viện, quyền cao chức trọng, thực lực cực kỳ cường đại. Không thể nào, ai có thể mang huyễn ma thụ tâm đi ngay trước mắt chúng ta. Một lão giả râu tóc bạc trắng của học viện Thiên Kiếm khẽ nhướng mày, có chút khó tin nói. Các người cũng đừng quên, vốn huyễn ma cổ thụ thực lực phi thường cường đại, hơn nữa ba tuyệt khống chế, Coi như là chúng ta khống chế Thái Trọng Thánh Đỉnh cũng rất khó trong thời gian ngắn đem nó trấn áp, nhưng huyễn ma cổ thụ lại đột nhiên trở nên vô cùng suy yếu, hẳn là có người đang trộm lấy huyễn ma cổ thụ lực lượng, huyễn ma thụ tâm khẳng định cũng ở trong tay người kia, nếu là có thể tìm được hắn, chúng ta có thể đạt được huyễn ma thụ tâm. Trong ánh mắt Cơ Quân lộ ra một tia tinh mang nói, người âm thầm kia, chỉ sợ cũng đã sớm rời đi đi, muốn tìm được hắn, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa hắn có thực lực tránh thoát chúng ta nhiều người như vậy điều tra. Chỉ sợ thực lực không ở dưới chúng ta. Hàn Lực lắc đầu nói, cũng không có báo cái gì hy vọng. Tìm trước đi. Cơ Quân từ chối cho ý kiến nói. Vèo. Nhưng vào lúc này, đám người Phương Thịnh và Phương Sùng từ xa tung người lao tới. Tham kiến chư vị trưởng lão. Không tốt, Thái Trọng cổ thành xảy ra đại sự. Phương Thịnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trên mặt Phương Sùng cũng tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Đám người Hàn Lực biến sắc, nhất thời vô cùng ngưng trọng hỏi. Tại chư vị trưởng lão vây công huyễn ma cổ thụ thời điểm, thiên ma tộc cường giả đột nhiên giết vào Thái Trọng cổ thành bên trong, bây giờ đang kịch liệt đại chiến, Thái Trọng cổ thành tràn ngập nguy cơ, chư vị trưởng lão nhanh lên hồi viện Thái Trọng cổ thành đi. Phương Thịnh vội vàng nói, những ma nhãi con này thật sự là muốn chết, chúng ta đi. Đám người Hàn Lực cùng Cơ Quân đều nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời, nhào nhào khống chế Thái Trọng thánh đỉnh phóng lên trời, hướng về phía Thái Trọng cổ thành cực nhanh mà đi. Trong lòng bọn họ đều vô cùng trầm trọng, về phần huyễn ma thụ tâm gì đó đã sớm bị bọn họ vứt ra sau đầu, Thái Trọng cổ thành nếu bị ma tộc công phá, vậy nhất định là đại sự khiếp sợ thần giới, chỉ sợ tất cả bọn họ đều khó thoát tội. Thái Trọng thánh đỉnh bị bọn họ mang ra ngoài, hiện giờ Thái Trọng cổ thành chính là lúc trống rỗng, nếu ma tộc sớm có mưu đồ, Thái Trọng cổ thành thật đúng là sẽ gặp nguy hiểm. Một bên khác, Lăng Tiêu thi triển che thiên bí thuật, đem toàn thân khí tức đều thu liễm lại. Phảng phất hóa thành lôi đình một bộ phận, ở trong thiên lôi hải cực nhanh xuyên qua. Lăng Tiêu đoán được ba dư sinh nhất định là muốn thông qua thâm uyên thông đạo dưới đáy biển thiên lôi trở về ma giới, cho nên Lăng Tiêu dứt khoát trực tiếp hướng thâm uyên thông đạo đi. Lăng Tiêu lấy Nari bí thuật chạy đi, tức khắc ngàn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền đi tới vực sâu thông đạo. Thâm uyên thông đạo trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, ma quang phun mỏng màu đen, phảng phất có khí tức vô cùng thần bí mà cổ xưa từ trong đó tản ra. Bari hẳn là còn chưa tới. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, liền đoán được ba tuyệt sinh hẳn là còn chưa tới. Lăng Tiêu trực tiếp đi tới thâm uyên thông đạo cửa động, trong tay hào quang chợt lóe, xuất hiện mấy chục đạo thần phù, bị hắn lấy thủ pháp cực kỳ xào diệu giấu ở những kia màu đen nham thạch bên trong, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó khí cơ đan xen, cùng chung quanh ma khí dung làm một thể. Lăng Tiêu tin tưởng, những thần phù này nhất định sẽ cho ba tuyệt một kinh hỉ rất lớn. Dù sao, ba dư sinh là thiên ma tộc thiên tài cường giả. Thủ đoạn đông đảo, trên người nhất định cũng có rất nhiều bảo vật, Lăng Tiêu chỉ cầu có thể trong thời gian ngắn nhất đem trù sát, cũng không có nghĩ tới cùng hắn đơn đả độc đấu. Nếu là từ trong vực sâu thông đạo lao ra mấy tôn ma thần vương, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Lăng Tiêu đem hết thảy bố trí tốt, hơn nữa lại một lần nữa ẩn vào trong nước biển. Cũng không lâu lắm, ba tịch quả nhiên xuất hiện. Ba rư sinh một thân hắc bào, dáng người mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy thần sắc cảnh giác, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn căn bản đều nghĩ không ra, hiện giờ tinh diệu kế hoạch làm sao sẽ thất bại, thậm chí cuối cùng làm cho hắn không thể không nổ tung huyễn ma cổ thụ. Hắn vừa nghĩ tới tên trộm năng lượng huyễn ma cổ thụ trong cơ thể, liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tên kia bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải tên hỗn đản kia, huyễn ma cổ thụ đã sớm tiêu diệt tất cả cường giả nhân tộc. Trong lòng ba dư sinh phát ác, nếu có cơ hội bắt được tên hỗn đản kia, nhất định phải nghiền xương thành tro để tiết mối hận trong lòng. Hiện giờ, chỉ có thể trước trở về trong tộc, nhưng ta sớm muộn còn có thể trở về. Ba dư sinh đứng ở lối vào thâm uyên thông đạo, nhìn thoáng qua lẩm bẩm nói. Nếu đã đến đây, tại sao phải vội vã rời đi như vậy? Không bằng đem mạng của ngươi lưu lại như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên trong thiên lôi hải. Là ai? Cả người ba dư sinh chấn động, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Không tốt. Nhưng mà, ba dư sinh đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền hướng một bên vọt ra ngoài. Chanh! Một đạo đao quang trắng như tuyết vô thanh vô tức sáng lên, giống như một đạo thiên hà mênh mông, từ trên không chém xuống, ẩn chứa thánh huy ngập trời, phong mang vô cùng. Đây là một thanh thánh bảo chiến đao vô khuyết, ba hào môn lúc này liền cảm ứng ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phong mang lạnh như băng. Hai bàn tay phun ra ma quang mãnh liệt, hơn nữa trong miệng trực tiếp bắn ra một đạo lá chắn nhỏ màu đen, trong nháy mắt tăng vọt lên, tản ra dao động cổ xưa, xoay tròn chắn ở trước mặt của hắn. Bùm! Đao quang mãnh liệt chém ở trên lá chắn nhỏ màu đen, bộc phát ra thần quang rực rỡ, hư không ầm ầm, lôi quang phun ra, khí tượng kinh người. mà Ba Tuyệt lại bị thần lực khủng bố của một đao này làm cho không thể không rơi xuống, tiến vào trong thông đạo vực sâu. Mà nguy cơ càng lớn, bộc phát, ầm ầm, từng đạo thần phù rực rỡ ở chung quanh Ba Hảo sáng lên, đan vào cùng một chỗ, thần quang tung hoành giống như trật tự thần liên, lực lượng khủng bố dao động trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp hình thành một mảnh trường vực vô cùng hỗn loạn, trực tiếp bao phủ Ba Hảo lên. Đây là sát kiếp Lăng Tiêu thiết lập cho Ba Dư Sinh. Lấy huyền côn kiếm bức bách Ba Hảo không thể không tiến vào trong vực sâu thông đạo, sau đó trong nháy mắt kích nổ mấy chục đạo thần phù, giống như là mấy chục tôn thiên thần cảnh cường giả đồng thời ở chung quanh Ba Dư Sinh tự bạo. Cỗ lực lượng khủng bố kia tăng lên gấp bội, coi như là một tôn thần vương chân chính ở đây cũng phải bị nổ thành trọng thương, chớ đừng nói chi là vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh viên mãn Ba Dư Sinh. Trận sát cơ này, hắn không thể tránh khỏi. A, rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải giết ngươi. Ba Tịch Tuyệt giống giận liên tục, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời cùng vẻ phẫn nộ. Hắn giờ phút này đã sắp bị tức điên rồi, bị bức bách kích nổ huyễn ma cổ thụ hắn vốn chính là một bụng oán khí. Thật không ngờ lại có người đặc biệt ở vị trí thâm uyên thông đạo thiết lập mai phục cùng cạm bẫy, trong nháy mắt khiến hắn lâm vào trong hiểm cảnh. Bùm! Ma quang màu đen quanh thân Ba Tịch Mịch dâng lên, hắc bào trên người hắn phẳng phất trong phút chốc tràn ngập ra vô số đạo phù văn cổ xưa, đan xen cùng một chỗ, hình thành kết giới phòng ngự cường đại, muốn ngăn cản lực lượng mấy chục đạo thần phù kia. Nhưng ngũ hành thần phù bộc phát ra, ngũ hành lực tương sinh tương khắc, làm cho chàng vực hỗn loạn kia càng phát ra khủng bố, cho dù là bảo vật phòng ngự cường đại trên người Ba Dư Sinh, cũng là trong nháy mắt bị xé rách. Ba Tịch Tuyệt cả người đều bị một cỗ thần quang khủng bố bao vây lại, chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, cùng với ma quang mãnh liệt từ trong đó phun ra. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, khí huyết màu vàng xung quanh hắn bốc lên, trên ngực phẳng phất có 5 viên mặt trời nhỏ phun ra. Lực lượng cường đại của bất diệt chiến thể bị hắn hoàn toàn thúc giục, sau đó một đạo quyền ấn sáng chói bộc phát ra, giống như thiên đế chi quyền, chấn áp tất cả địch, ẩn chứa lực sát phạt tuyệt thế. Lăng Tiêu biết, mấy chục đạo thần phù kia chỉ sợ cũng giết không được Ba Dư Sinh, cho nên căn bản không có cho Ba Dư Sinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào, trực tiếp phát động một chiêu tuyệt sát. Bùm! Khi thần phù bộc phát ba động dần dần tản đi, cả người Ba Dư Sinh rách nát từ trong đó vọt ra. Trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Mà Lăng Tiêu một quyền này cũng đến trước mặt hắn. Long Ngạo Thiên, ngươi đáng chết a! Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, sau khi Ba Tịch nhìn thấy tất cả dĩ nhiên là Lăng Tiêu tạo thành, quả thực sắp tức điên rồi. Mà quang ngập trời xung quanh hắn bộc phát ra, hai mắt thế nhưng vào giờ khắc này biến thành một đen một trắng, giống như âm dương hai khí đan xen, một đạo thần quang đen trắng lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Giống như là phân cách sinh tử âm dương chi quang, hướng tới Lăng Tiêu mi tâm bắn tới, muốn đem Lăng Tiêu nguyên thần trực tiếp phá hủy. Đạo hắc bạch thần quang này cực kỳ khủng bố, cho dù là cường giả thần vương cảnh bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, dĩ nhiên không quan tâm, vẫn là một quyền hướng Ba Tịch đánh tới. Không biết sống chết. Ba Dư Sinh cười lạnh một tiếng nói. Hắc bạch thần quang kia chính là thiên phú thần thông của hắn, sinh tử ma tuyến, trực tiếp nhằm vào nguyên thần, uy lực cực kỳ khủng bố, bất quá gánh nặng đối với Ba Tuyệt cũng là cực nặng, nếu không phải hận Lăng Tiêu tới cực điểm, hắn cũng không có khả năng trực tiếp thi triển ra sinh tử ma tuyến. Phụt! Sinh tử ma tuyến trực tiếp bắn vào mi tâm Lăng Tiêu, mà một quyền kia của Lăng Tiêu cũng là hung hăng oanh vào ngực Ba Tịch. Cả người Ba Dư Sinh run lên, thân thể cường đại vô cùng của hắn lại bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ. Bất diệt chiến thể tầng thứ tư viên mãn, hơn nữa Lăng Tiêu vốn là vô cùng khủng bố thân thể, để cho hắn một quyền này cực kỳ cường hãn, coi như là thần vương cảnh cường giả, cũng không dám lấy thân thể cứng rắn lay động một quyền này. Cho nên Ba Di có thể nói là đụng vào trên tấm sắt. Mà để cho Ba Tịch cảm giác được khó có thể tin chính là, sinh tử ma tuyến bắn vào trong mi tâm Lăng Tiêu dĩ nhiên giống như là một người không có việc gì, căn bản không có bị một chút thương tổn. Đạo sinh tử ma tuyến kia đá chìm biển rộng, Ba Tuyệt cũng mất đi cảm ứng đối với nó. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn cản sinh tử ma tuyến công kích? Ngươi có nguyên thần phòng ngự thánh bảo. Đáng chết! Ba Dư Sinh nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn mặc dù là thiên tài của thiên ma tộc, nhưng cũng không có tư cách nhận được thánh bảo, mà một kiện bán thánh chi bảo cường đại nhất lúc trước cũng đã hoàn toàn tổn hại. Hiện giờ đối mặt Lăng Tiêu lại không có một chút lực phản kháng. Có thể ngăn cản sinh tử ma tuyến, hắn suy đoán Lăng Tiêu trong thức hải nhất định là có một kiện nguyên thần phòng ngự thánh bảo. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu căn bản không có cái gì nguyên thần phòng ngự thánh bảo, mà là vô tự thiên thư. Sinh tử ma tuyến tại bắn vào Lăng Tiêu thức hải trong nháy mắt, đã bị vô tự thiên thư một ngụm nuốt xuống, ngay cả bọt sóng cũng không có lật lên. Ong! Nguyên thần của Ba Dư Sinh lơ lửng trong hư không, khẽ run lên, muốn bắn vào trong thông đạo vực sâu. Hắn là triệt để sợ hãi, Lăng Tiêu thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Giữ mạng lại đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, huyền côn kiếm trùng trùng điệp điệp, quang mang mãnh liệt, lại là một kiếm hướng ba côn chém xuống. Ông nội, cứu con. Trong ánh mắt ba tịch tuyệt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không khỏi điên cuồng giống to. Bùm. Bỗng nhiên, trong ba nguyên thần, một đạo khí thế mênh mông mà bàng bạc bộc phát ra, ma quang rực rỡ dâng trào, từ trong đó hiện ra một lão giả râu tóc bạc phơ. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, cùng cường giả nhân tộc không có gì khác nhau, nhưng có một đôi tròng mắt màu lam cực kỳ yêu dị, khuôn mặt uy nghiêm vô cùng. Là ai, dám giết tôn nhi của bổn tọa? Thanh âm ngập trời nổ tung trong thiên lôi hải, giống như một đạo kinh lôi, làm cho Lăng Tiêu đều cảm giác được bên tai ong ong rung động. Ở trước mặt lão giả này, hắn cảm giác được bản thân giống như là ở trong cuồng phong sóng lớn thuyền nhỏ, tùy thời đều có nguy cơ lật úp. Thánh nhân! Lão giả này nhất định là một vị thánh nhân cường giả. Lăng Tiêu trong lòng rung động, cái loại khí tức kinh khủng mà vĩnh hằng này, một lời là có thể dẫn động lực lượng thiên địa pháp tắc, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Phía sau ba tịch tuyệt, lại có một tôn ma thánh, đây là Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có chút nào e ngại, cười lạnh một tiếng nói, chỉ là một đạo nguyên thần lạc ấn mà thôi, có cái gì tốt kiêu ngạo. Huyền côn kiếm quang mang ngập trời, hướng lão giả kia không chút do dự chém xuống. Cút! Sát khí trong ánh mắt lão giả kia chợt lóe, một trưởng ngang không vỗ tới, trưởng ấn khủng bố giống như thần sơn chấn áp bầu trời bốn phương, trong ánh mắt Lăng Tiêu, phảng phất là một trưởng cách thời không vô tận vỗ tới, làm cho hắn đều có chút chấn động cả người. Bùm! Huyền côn kiếm bị lão giả một trưởng đánh bay ra ngoài, lực lượng của lão giả này quả thực là khủng bố tới cực điểm. Nhưng Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, sau một kích, thân ảnh lão giả kia cũng trở nên hư ảo không ít. Tiểu tử, bổn tọa thiên ma tộc ba Việt ma thánh, ngươi dám giết tôn nhi của ta, coi như là ngươi trốn ở trong thần giới, ta cũng phải giết ngươi. Lão giả lạnh giọng nói, khí thế cuồng bạo vô cùng hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến, muốn trực tiếp phá hủy Lăng Tiêu ý chí. Ba Việt ma thánh thì sao? Có bản lĩnh thì cút lại đây, chỉ là một đạo nguyên thần lạc ấn cũng dám cuồng ngôn. Hôm nay ba Việt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không cứu được hắn. Lăng Tiêu cũng là triệt để phát ác, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bùm! Lôi nguyên châu màu tím trong nháy mắt từ trong cơ thể Lăng Tiêu bay ra, giống như một vòng thần dương màu tím, bộc phát ra quang mang vô cùng hoa mỹ. Từng đạo lôi quang phun ra, hóa thành một đạo lôi võng màu tím cực lớn, hoành không hướng sóng càng bao phủ xuống. Tiểu tử nhân tộc, người muốn chết. Sắc mặt ba Việt lúc này liền thay đổi. Lôi đình lực đối với nguyên thần thể mà nói có tác dụng khắc chế cực lớn, ba Việt mặc dù là ma thánh, nhưng lực lượng nguyên thần lạc ấn này cũng không mạnh, rất dễ dàng bị lôi đình lực khắc chế. Hơn nữa, lôi nguyên châu chính là lôi đạo chí bảo, vô khuyết thánh bảo, giờ phút này ở Lăng Tiêu khống chế dưới, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng. Ầm ầm. Mặc dù ba Việt bộc phát lực lượng cường đại, phá hủy đại bộ phận lôi đình lực, thậm chí muốn mang theo nguyên thần của ba Việt chạy trốn, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, từng đạo lôi quang bộc phát, đem ba Việt một đạo nguyên thần lạc ấn mạnh mẽ ma diệt. Nhân tộc tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết ngươi. Đạo nguyên thần lạc ấn của ba Việt trước khi biến mất đã để lại một thanh âm không cam lòng mà phẫn nộ quanh quẩn trong thiên lôi hải. Đừng giết ta, đừng giết ta. Long công tử, van cầu ngươi tha cho ta đi. Trong ánh mắt ba tịch tuyệt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Ngay cả lạc ấn ba Việt lưu lại trong nguyên thần của hắn cũng bị Lăng Tiêu tiêu diệt, hắn giờ phút này đã mất đi bất kỳ hy vọng đào tẩu nào, có thể nói sinh tử đã nắm trong tay Lăng Tiêu. Lôi nguyên châu tản ra quang mang mãnh liệt, từng đạo lôi quang đan xen, đem ba nguyên thần bao phủ lên, để cho hắn căn bản không có bất kỳ khả năng đào tẩu nào. Thật là một cái xương mềm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhưng không có chút lưu thủ, lực lượng lôi nguyên châu bộc phát ra, ba nguyên thần trong nháy mắt đã bị từng đạo lôi quang đánh thủng, hóa thành một mảnh tro bụi. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Đối với uy hiếp của ba Việt, Lăng Tiêu cũng không để ở trong lòng. Không nói đến ba Việt căn bản không cách nào đi vào trong thần giới, coi như là hắn đi vào thần giới những thánh nhân kia cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, Lăng Tiêu có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, tìm được chính mình thánh đạo chi lộ, chứng đạo thành thánh. Ba tịch tuyệt bị Lăng Tiêu đánh chết, mà tiểu thế giới của hắn cũng bị Lăng Tiêu mở ra. Gì, lại có nhiều thần tinh như vậy? Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, trong tiểu thế giới ba hào thậm chí có hơn ngàn vạn thần tinh, ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, có chút là đặc sản của ma giới, cực kỳ kỳ lạ. Lăng Tiêu cũng không có nhìn kỹ, đem bọn họ toàn bộ đều thu lại. Không biết thái trọng cổ thành thế nào, bất quá thập đại thần vương đã mang theo thái trọng thánh đỉnh hồi viện, nói vậy hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tính toán thời gian, giáp đại bỉ cũng sắp mở ra, Chiến thần học viện giáp thi đấu sau đó, chính là tiến vào chiến thần điện thời điểm, Lăng Tiêu Sở làm hết thảy cố gắng, đều là vì tiến vào đến chiến thần điện bên trong. Lần này ở trong thần ma không gian, Lăng Tiêu có thể nói là thu hoạch cực lớn, tu vi đột nhiên tiến mạnh, bất diệt chiến thể cũng tu luyện tới tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến tầng thứ năm tam thần hóa long cảnh. Lấy Lăng Tiêu hiện tại tu vi cùng chiến lực, toàn bộ chiến thần học viện đệ tử, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Coi như là trong truyền thuyết tiềm long bảng đệ nhất, Thiên Cương Đại Sư Huynh cũng không ngoại lệ. Bất quá một lần đột phá quá nhiều, chỉ sợ rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi tu vi của ta, hay là che lấp một hai đi. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, trực tiếp thi triển giả thiên bí thuật, đem tu vi biểu hiện ở thiên thần cảnh trung kỳ. Nếu không, nếu để cho người ta nhìn thấy tu vi của hắn trực tiếp đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chỉ sợ sẽ trực tiếp hoài nghi chính là năng lượng hắn cắn nuốt huyễn ma cổ thụ. Chỗ này thâm uyên thông đạo tuy rằng vô cùng kiên cố, nhưng là Lăng Tiêu bây giờ có Lôi Nguyên Châu nơi tay, ngược lại là đã có đem phá hủy nắm chắc. Hắn lại một lần tế lên Lôi Nguyên Châu, dẫn động vô tận lôi đình pháp tắc trong thiên lôi hải, hình thành một lần siêu cấp lôi bão, đem tòa vực sâu thông đạo này hoàn toàn phá hủy. Sau đó, Lăng Tiêu phóng thẳng lên trời, bay cực nhanh về phía thành cổ Thái Trọng. Ma giới. Trong một mảnh địa vực kỳ dị, có một ngọn núi màu đen vươn vào tinh không tản ra khí tức cổ xưa mà bàng bạc, chung quanh phẳng phất có vô tận tinh thần vờn quanh. Một lão già mặc trường bào màu đen, râu tóc đều trắng, con ngươi tản ra quang mang màu lam chậm rãi mở con ngươi ra, sát ý lạnh như băng tràn ngập mà ra. Long Ngạo Thiên của Học viện Chiến Thần sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sóng âm kỳ dị tràn ngập ra, mấy chục ngôi sao sáng chói quanh thân hắn, lại trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Vèo. Một người mặc da thú đại hán lướt lên núi cao, cả người khí huyết sôi trào, khuôn mặt dữ tợn, con ngươi tàn nhẫn mà khát máu, nhưng giờ phút này lại cung kính quỳ lạy xuống. Chủ nhân, thông đạo thâm uyên thông tới Thái Trọng cổ thành đã bị người phá hủy. Đại hán da thú nói, ám tử truyền lệnh cho chúng ta, bắt Long Ngạo Thiên của Học viện Chiến Thần lại đây, ta muốn sống. Hắc bào lão giả tự nhiên chính là Ba Việt, thanh âm lạnh lùng vang lên trong hư không. Vâng, đại hán da thú cung kính nói, sau đó xoay người bay vút xuống chân núi. Lăng Tiêu rời khỏi thiên lôi hải sau đó, trực tiếp liền lấy ra một chương thần độn thiên phù trở về Thái Trọng cổ thành bên trong. Lăng Tiêu trở về Thái Trọng cổ thành về sau, liền phát hiện Thái Trọng cổ thành đại chiến đã kết thúc. Chỉ là, Thái Trọng cổ thành hộ thành đại trận dĩ nhiên bị người cho hoàn toàn phá hủy, mấy tòa tường thành đều sụp đổ, hơn nữa Thái Trọng cổ thành bên trong nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng, trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Trên hư không, có mấy vị thần vương cảnh cường giả lăng không mà đứng, một đám ánh mắt lạnh như băng, vô cùng cảnh giác quét qua bốn phương, Thái Trọng Thánh đỉnh phiêu phù ở Thái Trọng cổ thành trung ương, tản ra cường đại thánh huy, đem trên cổ thành tràn ngập ma khí tất cả đều tinh lọc. Long sư đệ, ngươi đã trở lại. Phương Thịnh cùng Phương Sùng hai người nguyên bản đang an trí bị thương nhân tộc cường giả, nhìn thấy Lăng Tiêu sau đó, nhất thời trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Xem ra âm mưu của cường giả ma tộc không thực hiện được, nhân tộc vẫn thắng lợi. Lăng Tiêu khẽ cười nói, sau đó hắn hơi có chút nghi hoặc nhìn Phương Thịnh một cái nói, Phương Sư Huynh, Diệp Lương Thần cùng con lừa đen bọn họ. Lăng Tiêu phát hiện, Diệp Lương Thần, con lừa đen, Huyền Vương, Phong Nhã cùng Doãn Thiên Thông năm người dĩ nhiên không có cùng một chỗ với bọn họ, có chút nghi hoặc. Bọn họ, Phương Thịnh và Phương Sùng đều biến sắc, khóe miệng lộ ra một tia chua xót. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống, cảm giác được chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Long sư đệ, Huyền Vương sư muội cùng Diệp sư đệ bọn họ năm người hiện tại đều bị Đại Chu Học viện cơ quân phó viện trưởng mang đi, nghe nói là Đại Chu Học viện cơ hoàng trưởng lão bị người giết, Cơ Nguyên Long chỉ ra và xác nhận cùng bọn họ có quan hệ, hơn nữa cùng ngươi cũng có quan hệ. Phương Thịnh trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ nói. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ ngập trời. Cơ hoàng trưởng lão chính là thần vương cảnh cường giả. Thực lực cường đại vô cùng, Huyền Vương sư muội cùng Diệp sư đệ làm sao có thể giết được hắn? Thanh âm Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, trong lòng hoàn toàn nổi giận. Cơ hoàng là Lăng Tiêu giết chết, nhưng Lăng Tiêu làm được rất sạch sẽ, tin tưởng coi như là Đại Chu Học viện người cũng tìm không ra bất luận cái gì chứng cớ. Coi như là người của Đại Chu Học viện hoài nghi cũng có thể hoài nghi hắn mới đúng, vì sao phải hoài nghi Huyền Vương cùng Diệp Lương thần bọn họ? Lại nói tiếp, bọn họ chỉ sợ là bị Lăng Tiêu liên lụy. Ban đầu Cơ Nguyên Long xác nhận ngươi là hung thủ sát hại Cơ Hoàng trưởng lão, nhưng bởi vì ngươi còn chưa trở về, cho nên cơ quân phó viện trưởng liền đem Huyền Vương cùng Diệp Lương thần năm người bọn họ mang đi chất vấn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Hàn trưởng lão cũng ở đây, khẳng định sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt. Đại Chu Học viện người thật đúng là bá đạo a, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ muốn làm gì. Hai vị sư huynh, bọn họ ở nơi nào? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ áp chế phẫn nộ cùng sát ý trong lòng. Đại Chu học viện người nhiều lần ba lượt trêu chọc hắn, đã sớm để cho hắn sinh lòng sát ý. Nếu lúc này đây Đại Chu học viện dám thương tổn Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần bọn họ, Lăng Tiêu không ngại đem tòa thành cổ quá nặng này nháo hắn long trời lở đất. Hôm nay Đại Chu, Thiên Kiếm cùng Bá Vương Tam Đại học viện người đang khắp nơi lùng bắt ngươi, Hàn trưởng lão để cho ta nói cho ngươi một khi trở về Thái Trọng cổ thành, lập tức thông qua truyền tống trận trở về học viện, chỉ cần ngươi không có việc gì, bọn hắn cũng không dám đối Huyền Vương sư muội cùng Diệp sư đệ bọn hắn bất lợi. Phương Thịnh vội vàng lo lắng khuyên nhủ, sợ Lăng Tiêu xúc động. Địa vị của Cơ Hoàng ở Đại Chu học viện cực cao, lại là đệ đệ ruột của Cơ Quân, hôm nay vô duyên vô cớ bị người ta giết chết, sắp Cơ Quân nổi điên rồi. Mà Thiên Kiếm học viện cùng Bá Vương học viện tự nhiên cũng là đứng ở Đại Chu học viện bên kia, Chiến Thần học viện cùng Thái Thượng học viện đã là có chút yếu thế. Lăng Tiêu nếu là xuất hiện, nhất định sẽ cho bọn hắn tìm được động thủ lấy cớ. Cơ Quân viện trưởng có lệnh, người bị tình nghi sát hại Cơ Hoàng trưởng lão, tội ác tày trời, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên nổ vang trong hư không. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo thân ảnh từ xa bay tới, từng cái khí tức cường đại, khuôn mặt lạnh lùng, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đó là ba thanh niên áo đen, đều có tu vi viên mãn thiên thần cảnh, là đệ tử Đại Chu học viện, trực tiếp bao vây Lăng Tiêu. Hơn nữa, ba người bọn họ quanh thân tản ra cường đại kiếm ý, thần lực dâng mỏng, khí thế cực kỳ khủng bố. Phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu can đảm vọng động, bọn họ sẽ lập tức ra tay đem Lăng Tiêu cách giết tại chỗ. Các ngươi nói ta chỉ là thiên thần cảnh tu vi, là làm sao có thể vô thanh vô tức giết Đại Chu học viện thần vương cảnh trưởng lão? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Có phải ngươi giết hay không, đợi đến Cơ Quân viện trưởng trước mặt thẩm vấn liền biết, ta khuyên ngươi không nên phản kháng, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một thanh niên áo đen cười lạnh nói. Trong mắt ba người bọn họ, Long Ngạo Thiên trước mắt này bất quá chỉ là tu vi thiên thần cảnh trung kỳ, căn bản không có khả năng giết được Cơ Hoàng trưởng lão. Nhưng đây là mệnh lệnh của phó viện trưởng, bọn họ nhất định phải mang tiểu tử này về. Hơn nữa, giữa Chiến Thần Học Viện và Đại Chu Học Viện vẫn có xung đột, có thể làm cho đệ tử Chiến Thần Học Viện chịu chút đau khổ, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng cực kỳ vui vẻ. Hắn cũng xứng tới thẩm vấn ta. Không có bằng chứng liền muốn nói xấu ta, các ngươi lại tính là vật gì? Cút đi cho ta sẽ đi tìm Cơ Quân. Nhưng không cần các ngươi ở chỗ này chó sủa. Thanh âm Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, lửa giận cùng sát ý ngập trời trong lòng cũng sắp đè nén không nổi. Đại Chu học viện vừa lên, liền một bộ coi hắn là tội phạm tư thái, để Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy lãnh ý. Chỉ là ba đệ tử viên mãn thiên thần cảnh mà thôi, Lăng Tiêu ngay cả thần vương cảnh cũng giết qua không chỉ một tôn, huống chi là ba người này. Cái kia áo đen thanh niên nghe được Lăng Tiêu lời nói về sau, cười lạnh một tiếng nói, Long Ngạo Thiên, ta xem ngươi là rượu mời không thích uống rượu phạt, ngươi đã không nghe lệnh, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bùm! Khuôn mặt thanh niên áo đen lạnh lùng vô cùng, thần lực ngập trời xung quanh bốc lên, hắn hoành không một trường hướng về Lăng Tiêu đánh tới, một trường này ẩn chứa vài tầng ám kình, cực kỳ âm độc, hiển nhiên là muốn trực tiếp làm Lăng Tiêu bị thương nặng, để Lăng Tiêu chịu thiệt thòi. Nếu Lăng Tiêu chỉ là tu vi thiên thần cảnh trung kỳ bình thường, chỉ sợ thật đúng là ngăn không được một kích này của thanh niên áo đen. Không biết sống chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, một quyền đánh ra ngoài. Bùm! Phảng phất là một đạo tia chớp màu vàng nổ tung, quyền thế cương mãnh vô cùng bộc phát ra, phảng phất là một vầng mặt trời màu vàng ngang trời, chiếu rọi ngàn vạn dặm núi sông. Cỗ khí huyết bàng bạc phun ra, khí thế Lăng Tiêu đại biến, giống như là một tôn viễn cổ thần thú tư trong ngủ say thức tỉnh, để sắc mặt thanh niên áo đen trong nháy mắt đại biến. Răng rắc. Quyền trưởng giao nhau, thần quang vô tận nổ tung, mà sắc mặt thanh niên áo đen kia lại trở nên cực kỳ khó coi, cảm giác được một cỗ thần lực không cách nào chống lại bộc phát ra, cánh tay của hắn trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người trong nháy mắt bay ngược trở về. Bùm! Thanh niên áo đen trực tiếp nện vào trên mặt đất xa xa, làm cho mặt đất rung động kịch liệt, khí tức của thanh niên áo đen trở nên vô cùng uể oải, trong miệng phát ra tiếng kêu thập phần thê thảm. Muốn chết! Hai thanh niên áo đen khác đều vừa sợ vừa giận, căn bản không ngờ Long Ngạo Thiên trước mắt lại có chiến lực khủng bố như vậy. Bọn họ trực tiếp tế xuất sau lưng hai thanh cổ kiếm, mãnh liệt phong mang chiếu rọi hư không, giống như hai đạo thiên hà vắt ngang mà đến, hướng Lăng Tiêu đầu lâu chém xuống. Đây là hai thanh thần vương khí, dưới sự thúc giục của bọn họ, ẩn chứa lực sát thương vô cùng khủng bố. Hừ! Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Quanh thân khí huyết dâng trào, hai tay của hắn trực tiếp do không chộp lấy, khí huyết màu vàng tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành vô cùng thần bí tia chớp phù văn. Hai thanh cổ kiếm kia trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, hơn nữa còn đang kịch liệt rung động. Hai thanh niên áo đen kia trong ánh mắt sát khí chợt lóe, nhìn thấy Lăng Tiêu cũng dám lớn đến tay không cứng rắn lay động thần vương khí, nhất thời nhao nhao thúc giục cổ kiếm, muốn đem Lăng Tiêu hai cánh tay triệt để chặt đứt. Bùm! Lăng Tiêu hai tay nhưng là đột nhiên hợp lại, hai thanh cổ kiếm đột nhiên đụng vào cùng một chỗ, kích khởi ngập trời thần quang, trong đó phù văn nhao nhao nổ tung. Này hai thanh cường đại thần vương khí đều phẳng phất đã bị bất đồng trình độ tổn thương, bắt đầu có chút gào thét lên. Vèo vèo, Lăng Tiêu đẩy ngang ra ngoài, hai thanh cổ kiếm kia trực tiếp ném bay ra ngoài, dĩ nhiên trong nháy mắt thoát khỏi khống chế của hai thanh niên áo đen kia. Sắc mặt hai người bọn họ đại biến, trong ánh mắt đều là thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu trước mắt quả thực là quá cuồng bạo, cái loại thân thể khủng bố này làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất bất cứ thứ gì chắn ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn hoàn toàn phá hủy. Nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, hai đạo kim sắc trưởng ấn đã hoành không chụp tới. Răng rắc, hai đạo trưởng ấn kia tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp oanh ở trên lồng ngực của bọn họ, nhất thời không biết có bao nhiêu xương sườn gãy ra, lồng ngực của bọn họ sụp đổ, trong miệng cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt, ba cường giả thiên thần cảnh viên mãn bị trọng thương. Phương Thịnh và Phương Sùng đều trợn tròn mắt. Long sư đệ lại trở nên mạnh mẽ. Phương Thịnh sợ hãi than, trong lòng lại không sinh ra một tia ghen tị. Chỉ sợ chiến lực của Long sư đệ đủ để tranh phong với Thanh Liên sư tỷ, Thiên Cương sư huynh và Kim Cương bọn họ, thậm chí chiến thắng. Phương Sùng cũng gật đầu tán thưởng. Trước Lăng Tiêu cùng Kim Cương kịch liệt một trận chiến, cũng đã để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng đây chỉ là trên thân thể va chạm, hai người cũng không có chân chính buông ra thực lực một trận chiến. Đám người Phương Thịnh và Phương Sùng chỉ cho rằng Lăng Tiêu có thực lực đánh một trận với Kim Cương, nhưng không nhất định là đối thủ của Kim Cương. Mà hiện tại, ba cái thiên thần cảnh viên mãn đệ tử bị Lăng Tiêu như thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại, loại cảnh tượng này là cực kỳ làm người ta chấn động cùng thán phục. Chỉ sợ cho dù là Kim Cương, Cơ Nguyên Long cũng không nhất định có thể nhanh chóng đánh bại ba cường giả thiên thần cảnh viên mãn như thế. Hôm nay ta lưu các ngươi một cái mạng chó, nếu là về sau làm việc còn dám kiêu ngạo như thế, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt mũi nhọn lóe lên, thản nhiên nói. Ba thanh niên áo đen hung tợn nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ và hoảng sợ, nhưng cũng không dám nói một câu tàn nhẫn nữa, dìu nhau đứng lên, đi về phía phủ thành chủ. Thần sắc Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt đi theo phía sau. Chúng ta cũng theo sau nhìn xem, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Đại Chu học viện người quá kiêu ngạo. Phương Thịnh và Phương Sùng nhìn nhau, lập tức quyết định đuổi theo Lăng Tiêu. Trong lòng bọn họ mơ hồ suy đoán, lấy Lăng Tiêu nóng này như thế tính tình, chỉ sợ phủ thành chủ rất có thể bị hắn nháo một cái long trời lở đất. Trong một tòa cung điện ở sâu trong phủ thành chủ, năm đạo thân ảnh đứng đầu, từng cái khí tức vô cùng cường đại, sâu không lường được, tất cả đều là thần vương cảnh cường giả. Mà ở vị trí hạ thủ phân ra hai bên, một bên đứng Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông, con lừa đen năm người, ngoại trừ năm người bọn họ ra, Bạch Tố Tố, Sở Vân Phàm cùng Sở Vân Phi cũng ở đây, một bên khác là đứng Cơ Nguyên Long cùng mấy đệ tử Đại Chu học viện. Huyền Vương, lúc các ngươi tu luyện trong Thánh Linh Trì, Long Ngạo Thiên đã đi đâu? Trong ánh mắt Cơ Quân Tình mang chợt lóe, nhìn Huyền Vương hỏi, vừa mới ở trong tòa cung điện này. Trải qua rằng co với Cơ Nguyên Long, Huyền Vương và Diệp Lương Thần cũng kể lại tin tức bọn họ rời khỏi thành cổ Thái Trọng tiến vào Thiên Lôi Hải, làm thế nào tìm được Thánh Linh chỉ sau đó ở trong đó tu luyện nó một lần. Điểm này Huyền Vương tự nhiên không có chút nào giấu giếm, chỉ là nói sau khi bọn họ tiến vào Thánh Linh chỉ khổng lồ tu luyện, Lăng Tiêu liền rời khỏi bọn họ một mình đi tìm Thánh Linh chỉ. Huyền Vương cũng biết Đại Chu học viện người chỉ là hoài nghi, mà căn bản không có chút nào chứng cớ, hơn nữa trước đó nàng đã cùng Lăng Tiêu đối khẩu cung, chỉ cần ăn ngay nói thật là được, căn bản không cần phải bịa đặt cái gì nói dối. Dù sao, Sở Vân Phàm và Sở Vân Phi cũng đều biết rõ, Lăng Tiêu cũng không ở cùng một chỗ với bọn họ. Long sư huynh đi đâu, ta cũng không biết, nhưng Cơ viện trưởng nếu hoài nghi Long sư đệ và cái chết của Cơ Hoàng trưởng lão có quan hệ, vậy mời lấy ra chứng cớ. Huyền Vương thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Cơ Quân khẽ nhướng mày, thần sắc bình tĩnh của Huyền Vương làm cho trong lòng hắn không vui, nhưng lại không biết vì sao, hắn cảm giác được Huyền Vương loáng thoáng có chút quen thuộc, nhưng lại không biết loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu tới, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng. Hừ, có phải Long Ngạo Thiên giết Cơ Hoàng hay không, chờ bắt hắn tới, thẩm vấn liền biết. Ngươi tên Bạch Tố Tố đúng không? Ngươi cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ gì? Quen biết từ khi nào? Ánh mắt Cơ Quân rơi vào trên người Bạch Tố Tố, đạm mạc hỏi. Căn cứ theo như Sở Vân Phàm cùng Sở Vân Phi nói, Bạch Tố Tố là cùng Lăng Tiêu trở lại Thánh Linh Trì, có lẽ Bạch Tố Tố là một cái đột phá khẩu tương đối tốt cũng nói không chừng. Long Ngạo Thiên là chủ nhân của ta, chúng ta từ trước khi Thái Hư Thí Luyện đã biết nhau, lúc này đây cơ duyên xảo hợp ở trong thần ma không gian mới gặp. Bạch Tố Tố thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật, ngay cả nhìn cũng không có liếc Cơ Quân một cái. Có phải ngươi và Long Ngạo Thiên cùng nhau giết Cơ Hoàng hay không? Còn không mau đưa tới. Cơ Quân bỗng nhiên trong ánh mắt thần mang bùng nổ, miệng tràn lôi đình, một đạo sóng âm vô cùng cường đại nổ tung trong cung điện, hơn nữa hướng về Bạch Tố Tố bao phủ mà đi. Bạch Tố Tố thi triển giả thiên bí thuật, đem tu vi biểu hiện ở thiên thần cảnh hậu kỳ, trong mắt Cơ Quân, bất ngờ không kịp đề phòng chỉ cần Bạch Tố Tố thần tình hoảng hốt, nhất định sẽ cung cung. Tuy rằng hắn không có chứng cứ gì, nhưng có một loại trực giác, cái chết của Cơ Hoàng nhất định có quan hệ với Long Ngạo Thiên, cho dù không phải Long Ngạo Thiên giết chết, nhưng cũng có quan hệ với Long Ngạo Thiên. Không phải. Bạch Tố Tố thập phần lạnh nhạt nói, phảng phất một chút cũng không có thu được Cơ Quân ảnh hưởng, nhưng là con ngươi của nàng, nhưng cũng là lạnh vài phần. Cơ Quân trắng trợn ra tay với nàng như thế, nhất thời liền kích phát một tia tức giận cùng sát cơ trong lòng nàng. Ngươi thẩm vấn nửa ngày như vậy, cái gì cũng không có thẩm ra, nếu là ngươi có chứng cớ liền lấy ra, không có thì cút cho lão tử. Nhìn thấy Cơ Quân dĩ nhiên ra tay với Bạch Tố Tố, tính tình nóng này của Hàn Lực nổi lên, nhất thời vỗ bàn đứng lên, chỉ vào mũi Cơ Quân, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Cơ đạo hữu, hết thảy đều chỉ là ngươi hoài nghi mà thôi, hơn nữa nghe nói Long Ngạo Thiên kia chỉ là thiên thần cảnh tu vi, làm sao có thể giết được Cơ Hoàng đạo hữu. Một bà lão tóc bạc ở Thái Thượng Học Viện cũng nhíu mày nói. Hết chương 1390 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.